Diệp Thần nhìn trước mắt xinh đẹp nữ cảnh sát kia muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, lập tức trên mặt dâm dãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, chậm rãi cúi người xuống cúi đầu hôn lấy Hứa Quân như trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân bẹn đùi. Hai tay xuyên qua dưới chân nàng vuốt ve nàng hai cái vú sữa. Nàng như vậy ở trước mặt hắn mở ra hai đầu thon dài tuyết trắng màu da tất chân chân đẹp, còn bị hắn hôn lấy, có chút ngượng ngùng, vì thế dùng tay đẩy hắn ra đầu, lực lượng nhỏ đến cơ hồ tưởng rằng tại vuốt ve. Đầu lưỡi của hắn tiếp tục tại nàng tuyết trắng bắp đùi chỗ liếm láp, từ từ tới gần nàng đỏ tươi môi âm hộ đóa hoa, nhưng là cũng không tiếp xúc mỗi khi tới gần liền rời đi, như vậy trêu chọc nàng tình dục. Hai tay hắn toàn toàn vú sữa của nàng, lưu luyến rời đi, sau đó hai tay đi đến nàng bộ phận sinh dục tách ra nàng môi âm hộ đóa hoa, khéo léo hòn le hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn, thậm chí còn tỏa ra điềm điềm hương vị. Hắn dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút, nàng lập tức cả người chấn động, nguyên bản thôi đầu hắn tay bắt đầu đè lại đầu của hắn, hắn chính là làm nàng cảm nhận âm đạo đế bị liếm khoái cảm mà thôi, sau đó đầu lưỡi tại nàng môi âm hộ thượng liếm hôn hút mút, trải vuốt nộn huyệt xung quanh cỏ thơm. Đã nếm được ngon ngọt Hứa Quân Như khẳng định hy vọng hòn le lại lần nữa bị đầu lưỡi xúc động, vì thế nàng hướng lên ưỡn eo, đem hồng phấn hòn le hướng miệng của hắn một bên tới gần, miệng của hắn lại thoáng thượng rời làm nàng vẫn là đủ không đến, nàng tuy rằng vẫn còn là không có phát ra âm thanh, nhưng là thân thể của nàng ngôn ngữ bại lộ nàng ý tưởng chân thật, nàng đem hai cái trắng nõn chân nhỏ rơi xuống trên giường, thon dài thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thật to tách ra. Hướng lên nâng lên bờ mông làm nàng kia ướt sũng thích màu trắng sữa nước nộn huyệt tìm kiếm miệng của hắn. Hắn liên tục không ngừng đem trên miệng rời, thủy chung hôn lấy nàng môi âm hộ bộ vị, mông của nàng bộ càng nâng càng cao, cuối cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng thân thể thành một đường thẳng, rốt cuộc không thể hướng lên đỉnh. Diệp Thần đình chỉ hôn môi ngẩng đầu nhìn Hứa Quân Như này một bộ phong tao bộ dạng, trên mặt nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, khiêu khích nói Quân Như. Ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ tư thế, thực sự thực mê người. Hứa Quân Như theo ý loạn tình mê trung thanh tỉnh, nhìn đến chính mình thật cao nâng lên thân thể đã rời bỏ ước nguyện ban đầu, bắt đầu tìm kiếm khoái cảm rồi, xấu hổ đem đầu dựa vào gối đầu một bên, thân thể lập tức dừng ở trên giường. Diệp Thần nói với nàng mẹ nuôi, thân thể là rất khó khống chế, tại sao muốn khống chế đâu. Sau đó đem đầu lưỡi dán tại nàng mềm mại hòn le cuồng liếm không thôi. Nàng hét lớn một tiếng, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt đầu của hắn, hai tay cũng ôm lấy đầu của hắn. Hắn khi thì dùng đầu lưỡi tại kiều diễm ướt át hòn le đảo quanh, khi thì dùng môi bắt nó chứa lên, thỉnh thoảng cùng kia hai miếng no đủ nhiều chất lỏng môi âm hộ đóa hoa hôn môi. Lờ đãng đầu lưỡi vói vào nộn huyệt hành lang, nàng rốt cuộc không nén được chính mình âm thanh, bắt đầu cúi đầu rên rỉ, mê loạn chung còn nói tiểu thần, ta. Chúng ta không thể, chúng ta là mẹ con quan hệ a. Diệp Thần tại liếm láp gián đoạn chung nói ta đây gọi ngươi Quân Như tốt lắm, hiện tại còn nói những cái này gì chứ, hiện tại ngươi không phải là rất sảng khoái sao. Ân, Quân Như, sướng hay không, ngươi nói à. À, nha nha nha, ô ô. Hứa Quân Như không đáp lời, chính là nhỏ tiếng rên rỉ, âm thanh giống như ngâm hoa gian từ cạn ngâm thấp hát, uyển chuyển dễ nghe. Thế giới này tối dễ nghe một luồng âm thanh bay vào thân thể hắn, uất thiếp hắn trên người mỗi một cái lỗ chân lông, hắn tâm đều phải bị nàng kêu hòa tan. Diệp Thần trên miệng động tác thay đổi càng ngày càng cuồng dã, đem nàng toàn bộ bộ phận sinh dục bao phủ tại trong miệng, đầu lưỡi tại phía trên diện rộng quét qua quét lại, hòn le, môi âm hộ, đóa hoa, nộn huyệt hành lang, chúng nó không có bất kỳ cái gì hương vị, nhưng thường cũng là vô thượng mỹ vị, không gì sánh kịp vị. Chỉ vì chúng nó là thuộc về Hứa Quân Như. Diệp Thần nâng dậy Hứa Quân Như đứng ở trên giường, thể xác tinh thần mê say thân thể yêu kiều mềm yếu nàng, lung lay đứng lấy, hắn đem đầu đưa đến nàng tuyết trắng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa đi hôn môi. Nàng cúi đầu nhìn hắn, đang cùng ánh mắt của hắn tương đối, nàng há to miệng, giống như đối với tư thế như vậy thực ngạc nhiên. Hắn liếm không đến nàng chỗ riêng tư. Nhưng là nàng giống như so với hắn càng nóng lòng, hơi hơi tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân ngồi xuống một chút, hắn nhìn nàng khuôn mặt vội vàng biểu cảm, hai tay nâng nàng hai bên mông thịt, vẫn như cũ hôn môi nàng môi âm hộ xung quanh, mãnh liệt khoái cảm làm nàng thân thể không tự chủ trầm xuống, nhưng là cự hắn thân cận quá khi miệng của hắn liền không thể hoạt động, làm nàng khoái cảm giảm bớt, nàng lại kiên trì nỗ lực đứng lại. Qua một hồi lại dưới thân thể chìm, nàng tham luyến thứ khoái cảm này, tay trụ tại chân phía trên duy trì tư thế này. Ta, không, không muốn, ta phải sợ. Hứa Quân như thẹn thùng nói. Mẹ nuôi, ngươi sợ cái gì, nơi này chỉ có hai chúng ta người, đừng sợ, ta hảo hảo mà cho ngươi nếm thử nhân sinh lạc thú. Diệp Thần hai tay mạnh mẽ đem nàng ôm lên, nhiệt tình như mưa rơi hôn lấy Hứa Quân như. Hứa Quân như hai tay ôm Diệp Thần cổ, khiến núp ở Diệp Thần trong ôm ấp, tùy ý hắn đi sắp xếp. Hứa Quân như thân thể yêu kiều run rẩy, hai tay cũng chết nhanh ôm tại ngực, đồng thời đem kia diễm lệ môi hồng, hôn lên Diệp Thần môi, hai người nhiệt tình hôn lấy. Diệp Thần không thể tưởng được 42 tuổi Hứa Quân như vú sữa là như thế này xinh đẹp, được không như tuyết như sương, cao ngất thẳng tắp vưu như hai ngọn núi, núm vú giống nhau hiện lên đỏ ửng sắc. Diệp Thần không dung tình chút nào duỗi tay nắm lấy một viên vú lớn, là vừa mềm nhuyễn lại cực phú co giãn, đụng đến trên tay thật sự là thoải mái dễ chịu mỹ diệu cực kỳ. Diệp Thần liều mạng lại nhu lại xoa, lại bóp lại phủ, chơi xong viên này lại ngoạn viên kia, hai hạt đầu vú bị vuốt ve vân vê được cứng rắn như đá tử giống nhau đứng thẳng. Hắn là một bên ngoạn vừa thưởng thức Hứa Quân như ngọc thể, Hứa Quân như kia tuyết trắng non mịn thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác, đều 42 người rồi. Làn da còn như thế tinh tế trơn mềm, đường cong còn như vậy yểu điệu Anna Đa Tư, dung mạo lại kiều diễm dã đáng, thật là đẹp được làm cho người khác đầu váng mắt hoa. Chói mắt sinh huy, hơn nữa kia no đủ nhiều chất lỏng môi âm hộ bên cạnh dài khắp một mảnh nồng đậm đen nhánh to dài cỏ thơm, là như vậy gợi cảm mê người, bụng là như vậy bằng phẳng nộn trượt. Mông trắng là vừa tròn vừa lớn, màu da tất chân trắng thon dài. Mặc dù đã từ nương bán lão còn có thể bảo dưỡng giống như này nở nang trắng mịn, làm người ta thực cốt mất hồn thân thể, này phong vận chi giai thực khó có thể dung ở vạn nhất. Vưu vật, thật sự là thế gian khó gặp vưu vật. Nhìn xem Diệp Thần cứng họng, đôi mắt bốc hỏa, thèm nhỏ dãi, tâm hỏa như đốt, thần sắc khẩn trương kích động, trên mặt nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, thật nghĩ tức khắc đem Hứa Quân như một ngụm nuốt vào bụng đi, đại khoái đoá gì mới vừa rồi tràn trề thống khoái. Nhưng là ngược lại nghĩ, như thế đoan trang tao nhã thẹn thùng quyến rũ mỹ phụ quyết không có thể hấp tấp vội vàng, nếu là hai ba lần liền vệ sinh trượt đi lời nói, khiến nàng chẳng những phải không đến giao hoan lạc thú, ngược lại mất nhiều hơn được. Nhất định phải khí định thần liễm, đóng vững đánh chắc, khiến nàng có thể được đến cao nhất hưởng thụ, không khỏi nàng không vĩnh viễn yêu say đắm ngươi, si mê tưởng niệm ngươi. Vì thế Diệp Thần trước tựa đầu xuống đi. Một ngụm ngậm Hứa Quân như kia đỏ ửng sắc đầu vú liếm mút hút cắn lên đến, một tay vuốt ve xoa nắn một viên khác vú sữa, một tay vuốt ve nàng kia không công nộn mông bự, lại phủ đến kia ướt sũng tỏa ra mùi thơm hồng phấn khe thịt bên trong, một trận điều khiển, ướt đẫm màu trắng sữa nước dính đầy một tay. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi đem kia đã dừng ở Hứa Quân như cái kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa sắc thủ thu hồi đến, ngón tay linh hoạt nhất duỗi. Liền cắm vào Hứa Quân như cái kia chính xuân thủy mật hoa tràn lan cái kia mỹ huyệt âm đạo bên trong đi, tại bên trong quất cắm. Diệp Thần một cái ngón tay vói vào về sau, lập tức liền cảm giác được rồi, Hứa Quân như cái kia màu hồng phấn khe thịt là như vậy rộng lớn, hoàn toàn có thể lại nuốt vào chính mình một cái ngón tay. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi lại đưa vào một cái ngón tay, hai cái ngón tay cùng một chỗ tại Hứa Quân như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa cái kia màu hồng phấn khe thịt quấy, tay kia ngón tay tại khe thịt quấy khi phát ra cái kia xì xì âm thanh. Làm Diệp Thần không khỏi hưng phấn. Diệp Thần cảm giác được, tại chính mình cái kia khiêu khích phía dưới, kia từng cổ màu trắng sữa tỏa ra sâu kín hương vị nước, chính liên tục không ngừng theo Hứa Quân như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa cái kia chỗ mỹ huyệt âm đạo trung du đi ra. Thuận theo ngón tay của mình chảy tới trên giường, mà kia mỹ huyệt âm đạo bên trong cái loại này ấm áp mà ướt át cảm giác, khiến cho Diệp Thần cũng cảm giác được một loại nói không ra hưởng thụ cảm giác, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần không khỏi hung hăng đem chính mình cái kia ngón tay hướng Hứa Quân như ấm áp hành lang chung cắm vào, Diệp Thần muốn đem chính mình cái kia ngón tay tại Hứa Quân như mỹ huyệt hành lang chung liên tục không ngừng thăm mật, muốn nhìn một chút kia mỹ huyệt âm đạo rốt cuộc sâu đậm. Nhưng rất nhanh Diệp Thần cũng cảm giác được thất vọng, nguyên lai Diệp Thần đã đem chính mình ngay ngắn ngón tay đều cắm vào Hứa Quân như mỹ huyệt hành lang bên trong, nhưng là tay kia ngón tay lại còn không có cảm giác được Hứa Quân như mỹ huyệt hành lang phần cuối, mà ở loại tình huống này phía dưới Diệp Thần không khỏi thu hồi muốn tìm kiếm Hứa Quân như cái kia mảnh mai thân thể phần cuối ý tưởng, mà là đem tay kia ngón tay thật sâu cắm vào Hứa Quân Như Mỹ huyệt hành lang, tại chỗ đó quấy, tại Hứa Quân Như Mỹ huyệt hành lang. Tận tình khiêu khích Hứa Quân Như kia gợi cảm mà mẫn cảm thân thể đi lên. Hứa Quân Như cảm giác được Diệp Thần hành động, trong lòng cũng không khỏi càng thêm hưng phấn, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho Hứa Quân Như bên trong thân thể khoái cảm giống như thủy triều giống nhau phun trào. Diệp Thần kia thuần thục khiêu khích kỹ xảo, khiến cho Hứa Quân Như cuộc đời lần thứ nhất cảm nhận được nam nhân đầu lưỡi cùng ngón tay, thế nhưng sẽ làm chính mình hưng phấn như vậy, xúc động như vậy, mà cảm giác như vậy cũng là Hứa Quân Như đã từng trượng phu chưa từng có mang cho quá nàng. Nhận được loại này mãnh liệt kích thích, Hứa Quân Như một đôi ngập nước mắt to chung không khỏi lộ ra một tia đối với nam nhân khát vọng ánh mắt, mà thân thể kia càng là tại Diệp Thần đầu lưỡi cùng tay khiêu khích phía dưới giống như một đầu rắn nước giống nhau vặn vẹo. Đồng thời Hứa Quân Như trương gợi cảm mà thiếu môi, cũng không khỏi phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ tiểu thần. Tiểu thần, ngươi, ta, ngươi thật, ta, thật là lợi hại nha. Ngươi, đầu lưỡi của ngươi, ta, ngón tay của ngươi, biến thành nhân ra, ta, liếm lấy mẹ nuôi trong lòng ngứa. Diệp Thần sở dĩ muốn tại Hứa Quân Như trên người tiêu phí khí lực lớn như vậy đến khiêu khích nàng. Nghĩ đúng là muốn Hứa Quân Như chủ động yêu cầu đem chính mình quái vật khổng lồ cắm vào của nàng Mỹ huyệt hành lang chung đi. Bây giờ nghe Hứa Quân Như tiếng rên rỉ, Diệp Thần biết con mắt của mình liền muốn đạt được đến. Nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Diệp Thần cũng không có lập tức dừng lại đối với Hứa Quân Như thân thể khiêu khích. Diệp Thần hạ quyết tâm, thì phải là nhất định phải đem Hứa Quân Như thân thể cấp khiêu khích được muốn ngừng mà không được. Đến Hứa Quân Như cuối cùng không nhịn được đau khổ chung cầu sau này mình mới sẽ đem quái vật khổng lồ hung hăng cắm vào Hứa Quân Như cái kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa cái kia chỗ ấm áp mà ướt át Mỹ huyệt hành lang bên trong, cưỡi ở Hứa Quân Như trên người hát chinh phục bài hát trẻ em. Sung sướng tại trong lòng phun trào, Hứa Quân Như toàn thân làn da cũng không khỏi nóng lên rồi, mà nhận được Diệp Thần khiêu khích về sau, Hứa Quân Như cũng không nhịn được nữa tại chỗ đó rên rỉ tiểu thần a. Tha cho ta đi, ta, mẹ nuôi không chịu nổi a. Hứa Quân Như nói chuyện đến Diệp Thần lỗ tai, làm Diệp Thần tâm nhi không khỏi khẽ động, trên mặt nụ cười càng sâu hiện tại ta mới đưa ngón tay cắm vào ngươi Mỹ huyệt hành lang bên trong, ngươi tựu thành bộ dáng này, nếu ta đem của ta đại dương vật cắm đến ngươi Mỹ huyệt hành lang bên trong, ngươi còn không phải nhanh nhạc đã hôn mê nha. Nghĩ vậy, Diệp Thần giống như là được đến một loại vô hình chung động lực giống nhau, hai cái ngón tay tại Hứa Quân Như Mỹ huyệt hành lang tận tình quất cắm. Cấp Hứa Quân Như mẫn cảm thân thể đưa đi từng đợt sung sướng cảm giác. Đồng thời Diệp Thần đầu lưỡi cũng không ngừng tại Hứa Quân Như tuyết trắng mềm mại mông đẹp thượng liếm hôn, mà một bên hưởng thụ Hứa Quân Như kia tuyết trắng quét sạch trượt mông lớn thượng làn da tại đầu lưỡi ta của mình lưu động cảm giác. Diệp Thần một bên dùng hàm răng của mình, bắt đầu ở Hứa Quân Như cái kia một cái tuyết trắng tại đầy đặn mông đẹp thượng liên tục không ngừng tao cắn, lại cấp Hứa Quân Như mang đi không giống với sung sướng cảm giác. Không có sức phản kháng Hứa Quân Như bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần tràn ngập kỹ xảo đầu lưỡi phía dưới, từng đợt khoái ý nhằm phía đầu, Hứa Quân Như tính là có thể nỗ lực nhẫn nại trong miệng không ra âm thanh, lại có thể nào khống chế thân thể mình không hề phản ứng sinh lý. Diệp Thần đối với Hứa Quân Như chân châu đài hoa khiêu khích liên tục thật lâu sau, tùy theo thương tư đậu bị liếm, Hứa Quân Như cảm thấy giữa đùi nói không ra khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần liền Hứa Quân Như mình cũng có thể cảm giác được chất lỏng bắt đầu phân bố. Hứa Quân Như gặp thân thể mình bị Diệp Thần làm nhục như thế, không khỏi xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đi theo bên trong đến, đồng thời lại bắt đầu hận khởi phu quân của mình đến, nếu không là hắn bị chết sớm như vậy. Nàng nơi nào sẽ là như vậy chứ, phải biết nàng hiện tại tuổi thọ đã đến lang hổ chi niên, đối với tình dục cần phải là càng đến càng mãnh liệt, cố tình không có trượng phu tại bên người. Mới tạo thành trường kỳ áp chế chính mình bên trong thân thể tình dục, bây giờ bị Diệp Thần như vậy nhất câu dẫn, có lẽ chính là cỗ này tình dục lập tức tại bên trong thân thể chỗ sâu bộc phát ra đến đây. Diệp Thần phun ra một ngụm đại khí, liền hô thống khoái. Lúc này Hứa Quân Như ướt át nộn huyệt hành lang đã hoàn toàn mở rộng, Diệp Thần thuận thế đem thô to đầu lưỡi cuốn lên cắm vào bên trong. Hứa Quân Như không được phát ra a một tiếng, tại đây khoảnh khắc có càng thêm cảm giác kỳ diệu. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân bùn rùn không sức lực, đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa đùi kháng cự, miễn cưỡng làm cho chính mình không muốn tại Diệp Thần dưới sự trêu đùa đánh mất mình. Hứa Quân Như cảm giác được từng đợt tê dại cảm giác nhục theo chính mình cái kia màu hồng phấn khe thịt truyền đến chính mình trong lòng, khi khiến cho chính mình không khỏi xuân tình manh động. Ở loại tình huống này phía dưới, Hứa Quân Như không khỏi lay động lên chính mình cái kia eo nhỏ vòng eo, một bên phối hợp Diệp Thần ngón tay tại chính mình khe thịt quất cắm, một bên rên rỉ. Hứa Quân Như bị Diệp Thần điều khiển được hồn hển thở gấp, một đôi chân ngọc tại vạn vẹo co giãn, mị nhãn như tơ mở phân nửa bán đóng. Hai miếng ướt át nóng môi anh đào, đầy đủ lộ ra tính xúc động, dục cần phải, kìm lòng không được đưa ra một cái tay ngọc đi vuốt ve Diệp Thần quái vật khổng lồ. Oa, thật dài, a, nóng quá, thật lớn nha. Hứa Quân Như tay ngọc nắm chặt ở Diệp Thần đại dương vật, liền cảm thấy Diệp Thần đại dương vật là vừa to vừa dài, lại cứng lại nóng, lại nhất vuốt ve cái kia đầu mãng xà, đáy lòng thở dài nói, trời ạ. Thật lớn một cái đầu mãng xà, cạnh câu vừa rộng lại dày, giống như là cái đại nấm rơm giống nhau. Hứa Quân Như phương tâm thầm nghĩ, nếu là cắm vào tại chính mình mỹ huyệt hành lang bên trong bị như vậy khoan lại hậu đầu mãng xà cảnh câu mài một cái lau, cái loại này mùi vị nhất định phải sướng chết người đâu. Diệp Thần đại dương vật ký thô lại dài, giống như trên trời hạ xuống thần binh giống nhau, bén không thể đỡ, thật sự là yêu sát người. Diệp Thần đang chọn lấy một trận sau đó, tựa đầu xuống đi dùng miệng chưa hút Hứa Quân Như kia hai miếng nhiều lông mập đột đại môi âm hộ đóa hoa cùng tiểu môi âm hộ đóa hoa. Đầu lưỡi liếm mút hút cắn viên kia hồng phấn đại chân châm hoa đế, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đưa vào mỹ huyệt âm đạo đi liếm hút chiêu chọc. A, tiểu thần, ngươi liếm lấy ta, a, chua ngứa chết, a, a, van cầu ngươi, đừng nữa cắn, a, cắn viên kia âm hạch đi à nha, a, mẹ nuôi, a, cả người bị ngươi cắn, cắn, làm, biến thành khó chịu chết đi được, a, đừng nữa, a. Lại trêu cợt, mẹ nuôi, a, không tốt, mẹ nuôi phải ra khỏi đến đây a. Hứa Quân Như ngữ không thành tiếng rên rỉ, một cỗ nhơ nhấp màu trắng sữa tỏa ra sâu kín hương vị dâm thủy, chảy đầm đìa mà ra. Diệp Thần tắc từng ngụm cắn nuốt hạ đỗ, đây là nữ nhân bên trong thân thể tinh hoa mà giàu có nhất dinh dưỡng thuốc bổ. Về sau Diệp Thần nhìn nàng thật sự không kiên trì nổi, đầu lưỡi của hắn cũng liếm có chút chết lặng. Liền đứng dậy ôm lấy nàng đánh ngã ở trên giường, làm nàng đẫy đà bờ mông nhếch lên hướng hắn. Nàng ghé vào trên giường, theo hô hấp phập phồng thân thể giống như tràn đầy không yên dục vọng, hắn nghĩ phía sau nàng tuy rằng không nói, nhưng là sớm đã bị tính dục chinh phục, chính là còn không buông ra mặt mũi dùng ngôn ngữ yêu cầu mà thôi. Diệp Thần đem Hứa Quân Như nộn huyệt bên trong phun ra màu trắng sữa nước liếm thực sạch sẽ về sau. Phóng người lên ngựa đem Hứa Quân Như hai đầu tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng tách ra đặt ở chính mình trên vai. Tại nàng cái kia đầy đặn mông bự phía dưới đếm một cái gối đầu, làm cho Hứa Quân Như kia no đủ nhiều chất lỏng môi âm hộ càng lộ ra cao độc thượng đỉnh, đầy đặn mọc lông hai miếng màu tím hồng đại môi âm hộ đóa hoa ở giữa, kẹp lấy kia đỏ tươi đào nguyên xuân động. Suối nước róc rách chảy ra, Diệp Thần dùng tay nắm lấy chính mình to dài đại dương vật. Trước dùng đại mãng đầu tải ướt sũng miệng hang nhẹ nhàng lau làm, chỉ thấy nàng bị lau biến thành mông bự liên tục không ngừng hướng lên đỉnh thấu. Diệp Thần nhìn Hứa Quân Như vội vàng bộ dạng, hai tay bắt lấy Hứa Quân Như đầy đặn bờ mông hung hăng trà sát, mông đẹp thượng thịt thuận theo tay hắn trên dưới trái phải di chuyển, hắn dùng lực vỗ vài cái, sau đó dùng tay cầm lấy đại dương vật tại nàng nộn huyệt hành lang miệng ma sát, nàng cho rằng rất nhanh liền sẽ bị cắm vào, giải trừ nộn huyệt hành lang nội đói khát, vì thế ngừng thở. Chờ đợi kia bị cắm vào mất hồn chớp mắt. Không nghĩ tới hắn chính là tại chỗ đó ma sát, vì thế nàng bắt đầu chậm rãi vặn vẹo mông về phía sau dơ cao, nhìn ra được nàng muốn cho nàng nộn huyệt hành lang bị hắn đại dương vật cắm vào, nhưng là hắn dùng tay cầm ở đại dương vật, vô luận nàng như thế nào vặn vẹo, chỉ có thể ngẫu nhiên cắm đi vào nửa đầu mãng xà, nàng chưa kịp thở phào hắn liền rút đi ra ngoài, nàng trở nên càng ngày càng vội vàng rồi, mông vặn vẹo biên độ trở nên lớn, tiếng rên rỉ cũng biến thành dồn dập. Nhưng thủy chung không chịu dùng ngôn ngữ yêu cầu. Hắn nghĩ nhiều nghe được Hứa Quân Như dùng dâm đãng giọng điệu đối với hắn nói tiểu thần, địt ta, mau địt ta. Nhưng là nàng thủy chung hồn hển thở gấp im lặng không nói. Đầu giường là Hứa Quân Như cùng trưởng phu hơn 20 năm trước kết hôn kỷ niệm tả thực ảnh chụp, trưởng phu giống như đang tại nhìn một màn này, tại giường của hắn thượng nàng mỹ lệ kiều thê bị ta cưỡi ở dưới người, hắn mỉm cười khuôn mặt giống như che giấu tức giận. Diệp Thần ban khởi Hứa Quân Như đầu, làm nhìn nàng đầu giường hơn 20 năm trước kết hôn kỷ niệm tả thực ảnh chụp, trên mặt dâm dãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng mẹ nuôi, ngươi và cha nuôi ảnh chụp chiếu rất xinh đẹp nha, đáng tiếc lúc ấy ta không có sớm một chút gặp được ngươi, nếu không, ta nhất định phải tại trước hắn chiếm giữ ngươi tấm thân xử nữ. Hứa Quân như nhìn Tả Thực Chiếu nghe được lời này, a một tiếng đem đầu chôn thật sâu tại gối đầu, nàng không thể đối mặt chết đi lão công ánh mắt, cho dù là ảnh chụp, nhưng là Diệp Thần lại lần nữa nâng lên đầu nàng, dùng tay nắm đầu nàng phát, làm nàng không cách nào nữa cúi đầu, chỉ cần mở mắt liền có khả năng cùng ảnh chụp trượng phu ánh mắt tương đối, nàng mang theo khóc nức nở nói lão công. Tha thứ ta, a, ta không chịu nổi, ta thật chịu không nổi như vậy, a, chịu không nổi. Chớ có trách ta, lão công. Diệp Thần cố ý nói với nàng không trách ngươi, kia chẳng lẽ trách ta sao, vậy được rồi, ta đi. Nói xong hắn liền đem đại dương vật thoáng rời đi nàng nộn huyệt hành lang, Hứa Quân như đột nhiên xoay tay lại bắt hắn lại cánh tay, bờ mông càng thêm phong tao vặn vẹo. Diệp Thần không khỏi muốn cười thành tiếng đến mẹ nuôi, nếu trách ta như thế nào còn không để ta rời đi, vậy ngươi nói trách ai được. Hứa Quân như dùng thật nhỏ âm thanh ươm nói trách ta. Diệp Thần tiếp tục cười xấu xa ép hỏi nàng mẹ nuôi, vậy ngươi nói, trách ngươi cái gì? Chương 0245 xinh đẹp nữ cảnh sát mùi vị nhất. Diệp Thần tiếp tục kích thích nàng lòng xấu hổ mẹ nuôi, ngươi nhìn ngươi bây giờ đang ở gì chứ, tiểu mông cong vặn vẹo thật sự có vận luật nha. Hứa Quân như nghe xong như vậy lời nói, cũng đối với chính mình thân thể biểu hiện cảm giác xấu hổ thẹn thùng. Nhưng là bờ mông động tác y nguyên, mà càng ngày càng điên cuồng, kia eo nhỏ có vẻ phi thường mềm mại, có thể đem mông lay động ra các loại mỹ diệu đường cong. Diệp Thần nhìn đến Hứa Quân như nhiều lần duỗi tay đi bắt trên tủ đầu giường eo vi bao động tác, không biết bao có đồ vật gì đó đáng giá nàng như thế nhớ, không khỏi duỗi tay cầm lấy bao. Ha ha, nguyên lai mẹ nuôi như vậy trung tình gia đình, bao tùy thân mang theo vợ chồng 20 năm trước kết hôn kỷ niệm Tả Thực ảnh chụp a. Diệp Thần cầm lấy một tấm Hứa Quân như vợ chồng 20 năm trước kết hôn kỷ niệm Tả Thực ảnh chụp soi gương khuôn cười nói. Không muốn cầm lấy, ta hiện tại không muốn phải nhìn hắn a. Hứa Quân như vừa thẹn lại vừa vội thở gấp cầu xin nói. Hứa Quân như thật lâu không nói. Diệp Thần đối với nàng cười xấu xa nói ta đây thay ngươi nói đi, trách ngươi trưởng thật xinh đẹp, trách ngươi bảo dưỡng thật tốt quá làm nam nhân động tâm, trách ngươi thân thể rất xinh đẹp. Trách ngươi mông xoay để ta không thể buông tay a. Nói xong, hắn đem đại dương vật cắm vào Hứa Quân như nộn huyệt hành lang chung một nửa, nàng mông lập tức xoay càng thêm vui rồi, nàng còn muốn một nửa kia cắm vào. Diệp Thần ở sau lưng nàng nửa ngồi, trên tay vẫn như cũ nắm đầu nàng phát, ép nàng nhìn Hứa Quân như vợ chồng 20 năm trước kết hôn kỷ niệm Tả Thực ảnh chụp gọng kính. Diệp Thần trên mặt nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng mẹ nuôi, ngươi không phải là thực yêu nhĩ lão công sao? Vì sao bị nam nhân khác cắm vào khi còn muốn thôi không thể? Hứa Quân như cầu xin tựa như nói tiểu thần, ngươi không muốn nói như vậy được không? Cầu xin người, không muốn tại tinh thần thượng nhục nhã ta, không muốn tại thân thể lại tra tấn ta. Ta đã đem thân thể của mình tâm hoàn toàn giao cho ngươi, ngươi còn muốn hành hạ người ta như vậy. Lúc này Diệp Thần hoàn toàn bị nhân tính trung ác bộ phận cắn nuốt, tàn nhẫn nói với nàng ngươi nhìn a, nhĩ lão công chính xem chúng ta. Tại nhĩ lão công trước mặt bị ta địt, có phải hay không rất sảng khoái đâu này. Hứa Quân như khóc, không nghĩ tiếp tục nhìn nhưng là đầu lại không thể động, đành phải nhắm chặt hai mắt, trên tâm lý thống khổ và sinh lý thượng khoái cảm mâu thuẫn đan vào, làm nàng không biết theo ai. Diệp Thần lại có một chút không đành lòng rồi, vì thế buông nàng ra mái tóc, nàng cúi đầu, khóc nức nở làm thân thể run run. Hắn không muốn để cho nàng khóc, muốn cho nàng thưởng thức tình yêu khoái cảm. Hắn đỡ lấy nàng eo, đem đại dương vật toàn bộ cắm vào nàng nộn huyệt hành lang. Nàng lập tức đình chỉ khóc, thân thể đột nhiên chấn động, nguyên bản thấp đầu hướng lên nâng lên. Nàng nộn huyệt hành lang ấm áp ướt át, đem Diệp Thần đại dương vật gắt gao bao bọc, cắm đi vào thời điểm nộn huyệt hành lang thịt đối với đại dương vật có chút kháng cự, rút ra thời điểm lại có một chút không tha đại dương vật rời đi. Khoái cảm tập kích hắn một trận mê muội, này khoái cảm là như thế chăng chân thật. Trước mắt là như thế chăng chân thật, mà Hứa Quân như thật là chân chân thiết thiết tại hắn dưới hông, đây là người cảnh sát kia cục uy nghiêm cường thế, ghét ác như cửu nữ cảnh sát sao. Lúc này lại tại thân thể của hắn hạ uyển truyền hầu hạ, thế sự chính là khó liệu, Diệp Thần cúi đầu nhìn nàng tuyết trắng bờ mông, tại thon gọn vòng eo phụ trợ phía dưới, nó có vẻ đầy đặn như vậy mượt mà, hai bên tròn trượt mông có vô có thể soi mói mỹ lệ đường cong, sờ lên là không thể bằng được thoải mái xúc cảm. Trắng nõn co giãn mông thịt, làm hắn nhìn xem nước miếng chảy ròng, không khỏi rút ra đại dương vật, cúi đầu tại nàng mềm mại mông đẹp tốt nhất điên cuồng gặm, nàng nộn huyệt hành lang vừa mới được đến khoái cảm mất đi, lo lắng không biết làm sao. Hắn cũng không nghĩ làm nàng cùng hắn chờ đợi quá lâu, Diệp Thần hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng, đem kia đã trướng thành màu tím hồng đại mãng đầu chạm đến Hứa Quân như dưới hông đã du trơn trượt ẩm ướt nhuận đóa hoa, đầu mãng xà màu gà thuận theo kia hai miếng nộn hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát, một giọt màu trắng sữa tỏa ra sâu kín hương vị mật ngọt từ phấn diễm đỏ tươi khe thịt trung tràn ra. Diệp Thần đại mãng đầu tại Hứa Quân như khe thịt trung lau làm sau một lúc, đã cảm thấy Hứa Quân như xuân tùy mật hoa càng ngày càng nhiều, mỹ huyệt miệng nóng lên đã đến có thể làm việc thời điểm rồi, liền mông dùng sức thúc một cái, từ một tiếng, đại dương vật đã khô đi vào tứ, ngũ tấc trái phải, Diệp Thần đại dương vật đúng lúc này thừa dịp lại trượt lại ngấy mật ngọt dâm thủy, tạo ra Hứa Quân như tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng bên trong thẳng tiến, cảm giác thượng kia xương tấy đại dương vật bị một tầng non mềm mềm mại thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở. Giống như trẻ con miệng nhỏ mút hút đầu vú. Ai dục? Hứa Quân như cứng họng hét thảm một tiếng, đau chết ta. Mau dừng lại a. Nàng một bên kêu đau chết người, một bên dùng tay đẩy ra Diệp Thần bụng, Diệp Thần trực cảm thấy đến lớn dương vật cắm ở Hứa Quân như kia nhỏ hẹp ấm ẩm ướt mỹ huyệt âm đạo bên trong, thực sự có một cỗ nói không ra thoải mái kình, thấy nàng dùng tay mãnh thôi bụng của mình, lại nhìn nàng mặt phấn trắng bệch hai hàng lông mày nhíu chặt, một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng. Kỳ thật Hứa Quân như mỹ huyệt hành lang bên trong tuy rằng bị hắn đại dương vật mới cắm đi vào hơn 4 tấc, nhưng là cô kia lại đau đớn lại nha, lại chua lại ngứa một loại không thể giải thích khoái cảm, làm cho Hứa Quân như có loại phong phú cùng căng nứt cảm giác, cùng với cảm giác thoải mái, không hề lý do toàn thân run rẩy phó đến, mà mỹ huyệt âm đạo tường thịt cũng không được nhúc nhích, gắt gao kẹp chặt hắn đại dương vật. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chờ đợi hắn quất cắm đem nàng nộn huyệt hành lang khó nhịn ngứa ngáy cảm giác trống rỗng giải trừ, Diệp Thần thong thả cắm vào chậm quất, muốn cho người này sinh khó được vui thích thời khắc càng lâu một chút, nàng lại nghĩ mau một chút đạt tới cao trào, bắt đầu trước sau di chuyển bờ mông tăng nhanh quất cắm, hắn bắt lấy mông của nàng bộ mẹ nuôi, người không nên lộn xộn, không muốn cấp bách, người phải biết, dục tốc tắc bất đạt nha. Diệp Thần không nghĩ quá mức tàn nhẫn, mà làm cho Hứa Quân như khẩn trương sợ hãi. Giống nàng như vậy đoan trang gợi cảm mỹ phụ thành thục, phải thật tốt quý trọng nàng, mà có thể dài lâu có được nàng mới được. Diệp Thần tuy rằng dục hỏa bừng cháy, đại dương vật bị của nàng mỹ huyệt hành lang kẹp chặt là thoải mái dễ chịu vô cùng, nhưng là còn không dám lại mạo muội đỉnh quất, vì thế đổi dùng toàn mài phương thức, chậm rãi vặn vẹo bờ mông, làm cho đại dương vật tại mỹ huyệt âm đạo xoay tròn, tại non mềm ẩm ướt trượt phòng hoa bức tường nhúc nhích kẹp mài bên trong. Đại dương vật đã ngay ngắn cắm vào nàng nhanh mật phòng hoa. A, không, muốn, nha, a, thật lớn, dương vật, tiến vào, nó chen, tiến đến, thụ không, hiểu rõ a, quá lớn, tiểu thần, van cầu ngươi, a, đừng cắm vào, ta đấy, tiểu huyệt quá nhỏ, cất chứa không, hiểu rõ, nha, nga nha, nha. Tốt lửa nóng, cảm giác, người đâm chết mẹ nuôi, ta. Hứa Quân như cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mặt mày lúc này nửa híp, trường mà hơi nhăn lông mi cao thấp run nhẹ, sang loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, cánh mũi khép mở, đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại Diệp Thần khuôn mặt, Diệp Thần viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị Hứa Quân như tình dục chi huyền quất đánh được huyết mạch sôi sục, dưới hông nhồi máu tràn đầy. Trướng thành màu tím hồng đại dương vật màu gà, đem nàng kia môi âm hộ nổi lên chỗ nồng đậm hắc tùng trung tràn ngập màu trắng sữa. Nước phấn nộn đóa hoa, đẩy lên mặt một bà thủy lược. Mãnh liệt kích thích làm cho Hứa Quân như tại hừ nhẹ thở gấp bên trong, tinh tế eo thon bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự, nộn trượt đóa hoa tại run rẩy trung thu phóng, tựa như suýt hút lấy hắn màu gà thượng lỗ tiểu, mẫn cảm màu gà cảnh tuyến bị Hứa Quân như phấn nộn đóa hoa cắn nhẹ chụp kẹp. Tăng thêm Diệp Thần trong quần màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi kề sát nàng dưới hông tuyết trắng như mỡ đông chân ngọc gốc rễ làn da, trắng mịn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được Diệp Thần lỗ chân lông tề trương. Hứa Quân như căn bản chưa từng hưởng thụ qua chân chính mất hồn mùi vị, bây giờ thiên phú dị bẩm bụi hoa lão thủ Diệp Thần thẳng vào trung cung, cậu kia hàm thích vui sướng, quả thực làm cho Hứa Quân như phiêu phiêu dục tiên. Hứa Quân như nghe xong, động tác trở nên thong thả xuống. Diệp Thần rõ ràng nàng tâm lý, nàng sở dĩ nghĩ nhanh chút đến cao trào, cùng lúc bởi vì thân thể vội vàng nhu cầu, cùng lúc sợ đêm dài lắm mộng, vì thế chỉ muốn sớm một chút kết thúc. Hắn lại không thể làm nàng như ý, thật vất vả mới có thượng nàng cơ hội, có thể nào dễ dàng kết thúc, hắn muốn tinh tế thưởng thức thân thể của nàng. Hứa Quân như thân thể uốn éo trở nên chậm, lại ngược lại co lại nộn huyệt hành lang rồi, nộn huyệt hành lang một cái chặt lại, mỗi con rúm người lại Diệp Thần đại dương vật chính là một trận khoái cảm mãnh liệt, tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn rất nhanh liền bắn, hắn mạnh mẽ vỗ xuống nàng mông mẹ nuôi, thân thể của ngươi không nên cử động, nộn huyệt hành lang tường thịt cũng không tốt động, được không? Hứa Quân như lúc này dịu dàng ngoan ngoãn như một cái con mèo nhỏ, có lẽ ân ái thời điểm tốt nhất kích phát nữ nhân thụ chi phối địa vị thiên tính a. Diệp Thần nhìn nàng thuận theo bộ dạng, tâm tình càng thêm kích động. Một bên chậm rãi quất cắm, một bên duỗi tay đi sờ vú sữa của nàng, hai cái mẫn cảm nhất bộ vị bị Diệp Thần xâm nhập, nàng tiếng rên rỉ bắt đầu trở nên lớn, tay hắn bắt lấy nàng toàn bộ vú sữa, dùng ngón tay ở giữa kẹp chặt đầu vú nàng, đem nàng vú sữa kéo dài, ấn hồi, trà sát, xoay tròn, lúc này nàng một bàn tay thế nhưng theo phía dưới thân thể đưa đến bộ phận sinh dục đi nhu hòn le. Tiến vào, nó chung, ở tiến vào, nam nhân đại, dương vật, bao lâu không có, nếm được, nha, nha nha, nha nha, nha, tốt kiên đỉnh, cảm giác, ta thụ, không được, thật sâu, tốt cắm vào, tiểu thần, Như vậy động tác thoạt nhìn là rất kích thích, Diệp Thần cũng nghĩ nhìn, bao gồm nàng bờ mông vặn vẹo chờ hắn đều nghĩ nhìn. Nhưng là hắn sợ hắn cùng nàng quá sớm đến cao trào, đành phải không cho nàng làm. Diệp Thần nắm nàng eo nhỏ bắt đầu tăng nhanh quất cắm tốc độ, nàng bờ mông thịt bị hắn va chạm lay động, kia nổi lên gợn sóng biến mất tại thắt lưng, một sóng chưa bình một sóng lại lên, hắn nhìn này quay cuồng non mịn thịt luộc, tâm lý nói không ra tự hào, hắn va chạm tạo nên mông của nàng thịt lại tạo nên hắn tâm phách, hương diễm này vô cùng mỹ lệ mông, hình như hắn lại nhìn liếc nhìn một cái liền muốn xuất tinh. Vì thế hai tay hắn bắt lấy nàng mông khiến nó không còn lay động, không phải là hắn không đông đảo. Chính là dưới người cái này thiếu phụ rất xinh đẹp. Quá lớn, ngươi gà, ba quá lớn, nhẹ chút, nha, nga nga nha, nga nga nha, đẹp quá diệu, cảm giác, bị ngươi, địt chết, ngươi này, cái trứng thối, ngươi gian, dâm ta à. Hiện tại lại địt, tiểu huyệt của ta, địt được ác như vậy, ngươi, ngươi không, là nhân đẹp quá, rượu thật thoải mái, ta bị ngươi, tai hỏa, ngươi phá hủy, của ta thanh, bạch, ngươi để ta, về sau có thể sao, sao sống nha, nha, thật lớn dương vật mãnh liệt quất cắm, làm Hứa Quân như thể xác tinh thần cự thích. Nhưng là, nàng như trước không thể hoàn toàn thả ra, có vẻ có chút thống khổ nói. Nàng nộn huyệt hành lang màu trắng sữa nước càng ngày càng nhiều, làm Diệp Thần đại dương vật tới ma sát khi phát ra thầm thì dâm mỹ âm thanh, quất cắm phi thường thông thuận, trơn bóng nộn huyệt hành lang bức tường nhẹ nhàng an ủi hắn đầu mãng xà, Hứa Quân như cầu xin tiểu thần. Ta mệt mỏi quá, kiên trì không, để ta nằm, hạ được không? Diệp Thần cũng kiên trì tư thế này rất lâu rồi cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, vì thế đem nàng đặt nằm ngang trên giường, nàng thực chủ động đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nâng lên tách ra, giống như bọn họ là vợ chồng giống nhau một cách tự nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến nàng có khả năng hay không hận hắn, xong việc về sau sẽ như thế nào, khả năng lúc này có chút tỉnh rượu rồi, nghĩ đến thực tế vấn đề, cũng không dám xâm nhập cân nhắc, sợ đáp án thật đáng sợ. Vì thế toàn bộ ném qua sau đầu. Chuyên tâm hưởng dụng thân thể của nàng thịnh yến. Diệp Thần đem nàng thon dài thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân khiêng đến trên vai, sau đó cúi xuống đến nàng trên người, làm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân tựa vào trước ngực nàng, cả người gấp, mông của nàng bộ thậm chí nàng eo đều bị nâng lên, sau đó đem hắn đại dương vật nhất cắm đến tận cùng, tư thế như vậy có lẽ là có thể chọc vào sâu nhất. Không, thích, một chút cũng, khó chịu, ngươi hại, chết ta, nha, đừng quá dùng, lực, ngươi chọc vào, quá sâu, mẹ nuôi thụ, không được, ngươi đùa chết, ta, nha, cắm vào, tử cung, thật là khó, quá, dùng sức, nga nha, à, ta không nghĩ, bị ngươi địt, nhưng là ta, à, khống chế không nổi, chính mình, ta, thân thể, ta, ta, thích phía trên, ngày, ta. Nàng há to miệng phát ra lớn tiếng rên rỉ, đây là không có chút nào che giấu nguyên thủy âm thanh, là từ linh hồn nàng chỗ sâu phát ra, nàng cuối cùng hoàn toàn khuất phục ở khoái cảm, khuất phục cho hắn đại dương vật, mỗi lần rút ra đều rút đến xuất khẩu, mỗi một lần cắm vào đều cắm đến phần cuối, như vậy thống khoái quất cắm làm bọn hắn đều rất sung sướng, nàng nắm chặt cánh tay hắn, tại giống như không trung phiêu đãng khoái cảm chung đạt được một điểm cảm giác an toàn. Hứa Quân như đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm láp môi của mình, kia nộn hồng đầu lưỡi cùng môi làm sao có thể không có người an ủi, chỉ có thể cho nhau an ủi đâu này. Diệp Thần buông nàng xuống tất chân chân đẹp, đem đầu lưỡi đưa đến miệng nàng quấy, nàng ngậm đầu lưỡi của hắn giống như thưởng thức mỹ vị giống nhau phun ra nuốt vào, hắn trêu đùa nàng giống như, đại dương vật quất đánh tần suất cùng nàng mút hút hắn đầu lưỡi tần suất nhất trí, nàng mỗi hút một chút hắn liền cắm vào nàng một chút, nàng mau hắn cũng mau, nàng chậm hắn cũng chậm. Dần dần nàng cũng phát hiện này quy luật, muốn cho mình bị chọc vào thoải mái hơn a, vì thế nhanh chóng phun ra nuốt vào hắn đầu lưỡi. Diệp Thần cũng đem nàng chọc vào mãnh liệt hơn. Ta, ta, ta, đẹp quá, ta, ta, đã lâu không có, ta, bị người khác địt được, như vậy thích, ta nha. Diệp Thần bắt đầu nhẹ nhàng lay động hạ thân, đại mãng đầu tại Hứa Quân như đầu đường u tối ra vào nghiền nát. Màu gà cảnh câu trà sát được nàng non mềm đóa hoa như xuân hoa nở rộ vậy phun ra nuốt vào, lật tiến nhảy ra, Hứa Quân như thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc đã buông xuống, hai người đưa tay vòng đến đối phương sau thắt lưng ôm lẫn nhau bờ mông, đem hai người hạ thân càng thêm chặt chẽ dán sát. Bởi vì hai người là dán vào giao hợp, Hứa Quân như trơn bóng nhu nị màu da tất chân trắng cùng Diệp Thần đùi khoan khoái cọ sát, hai người lại lần nữa vội vàng tìm được môi của đối phương. Đói khát hút mút thưởng thức lấy. Tại thâm trầm ôm hôn bên trong, Diệp Thần nhẹ nhàng di chuyển bước chân, không để lại dấu vết đem Hứa Quân như mang hướng bên cạnh cái bàn, say mê tại tình thiên bể dục chung Hứa Quân như lúc này thể xác tinh thần đều đắm chìm trong hai người cao thấp giao hợp vô thượng hưởng thụ bên trong, bất chi bất giác đã bị Diệp Thần mang đến bàn bên cạnh, ngay tại Hứa Quân như cùng trượng phu 20 năm trước kết hôn kỷ niệm tả thực ảnh chụp gọng kính phía trên. Diệp Thần đem hạ thân dùng sức đỡ lấy. Kiên đĩnh thô cứng đại mãng đầu lập tức đụng vào Hứa Quân như tử cung chỗ sâu nhụy tâm, Hứa Quân như toàn thân run run, ôm lấy Diệp Thần bờ mông thon thon dưới ngón tay ngọc ý thức giữ chặt, tràn ngập mật ngọt dâm thủy mật ngọt nhỏ hẹp hũ mật bản năng kịch liệt co lại, ngày ngắn tráng kiện đại dương vật bị nàng tiểu hũ mật mút ở không thể động đậy, hai người bộ phận sinh dục dường như kẹp chặt. Ta, tiểu thần, ta, ngươi không muốn đột nhiên, ta, như vậy dùng sức, ta, mẹ nuôi ta. Chịu không nổi, ta, mẹ nuôi ta, ta. Hứa Quân như hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều người, toàn thân làn da hơi hơi phiếm hồng đổ mồ hôi, hồn hển thở gấp, tuyết ngô bạch thân thể giống như rắn nhúc nhích, nhanh ngấy quấn lấy Diệp Thần không ngừng lay động thân hình, dao động tùng tuyết trắng phong long bờ mông phối hợp Diệp Thần thế công. Quấn tại Diệp Thần eo hông hai đầu thon dài lại mềm mại không xương màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp đột nhiên tại từng trận giật giật chung buộc chặt. Giống vòng sắt giống nhau đem Diệp Thần eo triền ẩn ẩn làm đau, Hứa Quân như dưới hông nổi lên môi âm hộ dùng sức hướng lên đứng vững Diệp Thần xương mờ u, hai phiến cánh hoa tại cấp tốc co lại chung cắn đại dương vật gốc rễ. Cứ như vậy, đứng vững, ta, tiểu thần, chính là, ta, không nên cử động, ta, dùng sức đứng vững, ta, ô, ô ô, ô ô, lại, thật mạnh liệt, ta, cảm giác, nha, nha nha nha. Ta, tiểu thần, ngươi, dương vật thật lớn, ta, kích thích, ta, tốt, mãnh liệt, không chịu nổi, ta. Hứa Quân như hai má nổi lên kiều diễm đỏ mặt, tại ồ ồ rên rỉ chung liên tục không ngừng ưỡn eo xoay mông đẹp chấn động vùng mờ u mài huyền hắn xương mờ u. Tại xinh đẹp nữ cảnh sát chỉ điểm, Diệp Thần đem đại mãng đầu màu gà dùng sức đứng vững Hứa Quân như nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa. Chỉ cảm thấy nàng nộn huyệt chỗ sâu nhụy tâm nhô ra mềm mại trượt nho nhỏ quả cầu thì tại nàng mãnh liệt xoay mông mài dưới dây giống mật hôn tựa như liên tục không ngừng cọ sát đại mãng đầu màu gà thượng lỗ tiểu. Mãnh liệt giao hợp sảng khoái tự bị bao bọc màu gà lỗ tiểu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, tức khắc Diệp Thần ót nhồi máu, toàn thân lên từng trận da gà. Ô ô, ô ô, ô, đẹp quá, a, thật là thoải mái, ta tốt hỉ, vui mừng bị nam nhân địt, a, bị, tiểu thần địt, a, địt ta, làm cho, a, kình địt ta, a, thật đẹp, không, a, thật sâu, a, ngươi địt tiến, nhân ra tử cung, a, ta đấy, a, nộn huyệt thật là thoải mái, a, bị địt thật thích, a, ta cuối cùng, có thể không hề cố kỵ, a, dâm, đãng, a, để ta, dâm, a, đãng a, địt ta, a, hung hăng địt, không muốn bận tâm dâm, a, nhục ta đi, a nha. Lúc này đồng thời từng cổ đặc hơn vi nóng màu trắng sữa nước từ Hứa Quân Như Nhụy Tâm miệng nhỏ chung liên tục bắn ra. Diệp Thần đại mãng đầu màu gà bị Hứa Quân Như Nhụy Tâm bắn ra nhiệt năng âm tinh đắm mình ấm ấm, dường như bị một cái mềm mại ôn nhuận bọt biển động mút ở giống nhau, mà Hứa Quân Như Mỹ huyệt hành lang bức tường thượng mềm mại thịt mềm cũng không ngừng nhúc nhích kẹp mài lấy hắn ngay ngắn đại dương vật. Hứa Quân Như cao trào liên tục không ngừng, cao gầy mắt đẹp trung hiện ra một mảnh trong suốt thủy quang. Tiểu thần, ngươi vì sao còn không đi ra? Sổ sóng cao trào qua đi, Hứa Quân Như trên mặt đỏ mặt đã lui, mị nhãn như tơ xem mũi gặp mồ hôi lại do chưa xuất tinh Diệp Thần. Tốt Quân Như tốt mẹ nuôi, bởi vì ta thiên phú dị bẩm, bách chiến không bì. Diệp Thần nghe Hứa Quân Như lời nói, trên mặt dâm dãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, bàn tay bắt được Hứa Quân Như trắng nõn tú phong ngọc nhũ, hạ thấp thân đi một ngụm ngậm vào hơi hơi phiếm hồng vú ngọc. Hứa Quân Như vú ngọc nhận được vậy có như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một viên thô cứng anh đào. A, ngươi không nên như vậy. A, tiểu thần, a, ta sẽ chịu không nổi. A, ngươi, a, ta chỗ đó hư mất. A, Diệp Thần không lý Hứa Quân Như kháng nghị, nhất miệng hút mút nàng hồng anh đào, xinh đẹp nữ cảnh sát trắng nõn hai vú bị Diệp Thần trần trụi khỏe mạnh bộ ngực ép tới thật chặt. Mẫn cảm làn da mật thực tướng dán, song phương đều cảm nhận được đối phương bên trong thân thể truyền đến ấm áp, tăng thêm dưới hông kiên đĩnh đại dương vật đồng thời bắt đầu ở Hứa Quân Như ẩm ướt trượt vô cùng nhỏ hẹp hũ mật trung quất cắm lay động, khiến cho nàng lại lần nữa lâm vào ý loạn tình mê bên trong. A, tiểu thần, a, ngươi, a, ngươi thật sự là, a, nhẹ một chút, ân, a nha. Xinh đẹp nữ cảnh sát cũng bản năng lay động nhô ra môi âm hộ phối hợp quất cắm. Nộn trượt phòng hoa bức tường giống miệng nhỏ tựa như liên tục không ngừng hút mút tại nàng trong quần ra vào đại dương vật. Hai người hạ thân chặt chẽ kết hợp được nhẹ nhẹ không lọt, một cây to dài đen thui đại dương vật tại xinh đẹp nữ cảnh sát tuyết trắng phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa chợt tiến trượt ra, nhập tắc triệt để toàn bộ, ký ký dính vào thịt, da tắc chậm mau luôn phiên, xương đỏ đầu mãng xà có khi toàn bộ rời khỏi kia nhân hắc lông mềm che giấu đảo nguyên nơi bí mật. Có khi tác vừa vặn cắm ở kia theo chen vội vã mà bắn mạnh hai miếng đầy đặn đại môi thịt phía trên. Diệp Thần hãy còn cúi đầu chăm chỉ cầy cấy, hắn một tay ôm Hứa Quân Như chợt cung chợt nằm vòng eo, một tay bái nắm nàng không ngừng run rẩy phì nộn nhu nị mông trắng, hạ thân dùng sức, đại dương vật run run như điên, chọc vào càng ngày càng sâu, quất được càng ngày càng cấp bách. A, tốt mãnh, thật sâu, a, sướng chết ta, a, địt ta. Mau địt ta, a, chúng ta không kịp, ô, tiểu thần, a, mẹ nuôi đều nghe ngươi, ngươi địt thật thích, a, ngươi mau địt ta đi, a, thật là thoải mái, a. Hứa Quân Như dục tiên dục tử nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la, ngẫu nhiên hỗn hợp dính ẩm ướt đại dương vật quất cắm lúc mang lên xuân thủy mật hoa bay lên, xì xì động lòng người tiếng nước, không khỏi bỗng cảm thấy cả người mềm yếu. Uyển giống như mất đi khí lực toàn thân, mặc dù nhắm mắt lại, trong não cũng tất cả đều là kia thô to đại dương vật tại đỏ tươi hũ mật trung tiến vào thường lui tới tình cảnh, lái đi không được. Hai người lúc này cũng đến thời điểm mấu chốt, Hứa Quân Như hình như hoàn toàn bị lạc mình vậy tại Diệp Thần dưới hông nhúc nhích phối hợp, kiều hơi thở xuyễn xuyễn, trán đông đưa trái phải, mái tóc bay ra, một đôi tinh mâu giống như mở giống như đóng, hàm răng cắn chặt môi hồng tiên diễm ướt át. Mông trắng tựa như cuộn sóng phập phồng vậy liên tục xoay tùng toàn đỉnh, môi thịt khép mở ở giữa còn có thể thấy được đến tại đại dương vật đè xuống liên tục không ngừng phân bố màu trắng sữa mật ngọt dâm thủy. Từng tí tràn trề. Diệp Thần mạnh mẽ hướng xinh đẹp nữ cảnh sát làm liên tiếp liên hoàn tiến công, đại dương vật quất cắm như gió, phốc, phốc tiếng bên tai không dứt, đầu mãng xà tải Hứa Quân Như nhiệt năng chặt chẽ tiểu hũ mật nội nhẹ toàn cọ sát, Tạ Đầu Mãng xà thịt sống khẽ nhéo nàng tường thịt. Đột nhiên một đợt sóng khoái cảm dục phóng túng như nộ trào cuốn đến, Hứa Quân như rốt cuộc nhịn không được, rít một tiếng, tứ chi khóa nhanh Diệp Thần thân hình, một đạo nóng nóng bỏng cay màu trắng sữa nước cấp tốc trào ra, Diệp Thần Đầu Mãng xà thụ này xung kích, mật dịch được nóng toàn thân hắn xương cốt đều giống như tô. Diệp Thần hai tay đột nhiên buông ra, tùy ý tả được cả người vô lực, mơ màng mênh mông Hứa Quân như sụi lơ ngã vào giường bên trên, trầm trọng thân hình đột nhiên trầm xuống. Toàn bộ đặt ở kia mềm mại nóng cháy yếu mềm thân thể yêu kiều phía trên, hai tay một cái quả một cái ở mềm nhũn vú thịt, tùy ý véo lấy. Thật là nặng khí lực, nhẹ chút, tiểu thần nhẹ chút, mẹ nuôi nãi, tử đều cho ngươi chảo phá. Đẹp quá, thật mạnh liệt cảm giác. Địt ta, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, đẹp quá, thật là thoải mái cảm giác, từ trước đến nay đều không có này, dạng hưởng thụ qua, dùng sức địt, ta, mẹ nuôi là của ngươi, mẹ nuôi vĩnh viễn, đều là ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, ngoạn liền chơi như thế nào, để ta thích, chỉ cần để ta thích, như thế nào đều được, xinh đẹp nữ cảnh sát thân thể yêu kiều đẹp đến tựa như bay vọt, cũng không quản chính mình mỹ huyệt hành lang đau đớn phải không đau đớn, đem mông bự hướng lên mãnh đỉnh, làm cho khe rảnh hang tối lần nữa phúc cùng đại dương vật, làm thành chặt chẽ tiếp hợp, nàng thật là thoải mái thấu, suốt đời chưa từng có thoải mái ấm áp dễ chịu mỹ, tối nay là lần thứ nhất nếm được, khiến nàng rơi vào bán ngất xỉu trạng thái bên trong, nàng đã bị Diệp Thần đại dương vật mài đến dục tiên dục tử, sung sướng được giống như thần tiên. Diệp Thần toàn mài làm cho đại dương vật cùng nàng nộn huyệt tường thịt, làm càng dày đặc thiết càng hữu hiệu ma sát, mỗi ma sát một lần Hứa Quân như toàn thân đều quất sáp một chút, mà run rẩy một trận, loại khoái cảm kia cùng thoải mái kình là nàng suốt đời không sở hữu hưởng thụ qua. Diệp Thần càng mài càng mau, cảm thấy Hứa Quân như mỹ huyệt hành lang bên trong một cỗ nóng bỏng mật ngọt dâm thủy thẳng hướng đại mãng đầu mà ra, vì thế cánh tay bộ mạnh mẽ dùng sức đè ép, đại dương vật tư một tiếng. Đã đầy đủ căn tẫn không làm rốt cuộc. Là vừa ấm lại nhanh, thoải mái dễ chịu cực kỳ. Hứa Quân như kêu to một tiếng, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, quất sáp, một trận thoải mái khoái cảm, truyền khắp toàn thân, khiến nàng màu da tất chân bắp chân loạn duỗi, mông bự lay động, hai tay giống xà giống nhau gắt gao cuốn lấy Diệp Thần. Diệp Thần liếc mắt nhìn eo thượng hai đầu thon dài thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc, nhưng hắn cũng không ngừng chỉ. Chậm rãi đem đại dương vật ra bên ngoài rút ra, sẽ chậm chậm cắm vào, rút ra cắm vào, mỗi lần đều đụng chạm Hứa Quân như hoa tâm chỗ sâu, khiến nàng là lại hừ lại ha rên gì, Hứa Quân như bản năng nâng lên mông trắng, đem khe rảnh hang tối hướng lên đỉnh, thượng đỉnh, càng lên trên đỉnh, Diệp Thần là càng quất càng mau, càng cắm vào càng sâu, chỉ cảm thấy Hứa Quân như mỹ huyệt hành lang là vừa ấm lại nhanh. Xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy dòng. Hoa tâm tại lúc đóng lúc mở mãnh kẹp lấy đại dương vật, thẳng kẹp chặt Diệp Thần thoải mái dễ chịu vô cùng, cả người như là một tòa núi lửa tựa như muốn bạo phát. Hứa Quân như môi anh đào khẽ nhếch, hồn hển thở gấp, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn như tơ, rào mỹ mặt phấn thượng bày biện ra tính thỏa mãn sung sướng biểu cảm đến, dâm thanh lãng ngữ kêu lên Tiểu thần, của ta tiểu thân ái, của ta tình ca ca, ngươi thật lợi hại, ngươi thật to dương vật mau, mau, sắp địt chết ta, ta mau ăn, chịu không nổi, ta không chịu nổi, ta muốn chết, không tốt, ta lại muốn quăng, Diệp Thần to dài to lớn đại dương vật mãnh quất cắm mạnh vào, lại sử dụng ba cạn một sâu, lục cạn nhất sâu, chín cạn một sâu, trái phải quất hoa, cắm đến tận cùng khi lại xoay tròn mông, làm cho đại mãng đầu thẳng đầy hoa tâm chỗ sâu, nghiền nát một trận cao siêu kỹ xảo. Thẳng làm được Hứa Quân như cả người run rẩy, màu trắng sữa mật thủy giống lũ bất ngờ bùng nổ tựa như, một trận nhận lấy một trận ra bên ngoài lưu, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân liên tục không ngừng co giãn. Toàn thân du động, mông bự điên cuồng dao động loạn bãi, nhiệt huyết sôi trào tới cực điểm. Diệp Thần liền muốn đạt tới cuối cùng cao trào, quật cắm được tốc độ trước nay chưa từng có mãnh liệt, lúc này nàng thực mệnh bắt lấy chính mình vú sữa. Vẻ mặt nhăn nhó đến làm người ta cơ hồ không nhận ra nàng là Hứa Quân như rồi, chính là một cái cực độ hưng phấn trẻ tuổi mỹ phụ khuôn mặt, nàng rên rỉ âm thanh thậm chí vượt qua hắn gầm nhẹ, hắn gọi mẹ nuôi, Hứa Quân Như, còn địt ngươi, địt cho ngươi sướng hay không, địt ngươi. Hứa Quân Như cũng đánh mất ý thức vậy kêu la tiểu thần. A, à, của ta con trai ngoan. A, à, ta thật là thoải mái. Ngươi địt được ta thật thích a. A, à, khoái chết rồi. Tại nàng quát to tiếng bên trong, nàng đột nhiên đứng thẳng người lên, há to miệng, lập tức một cái giật giật. Diệp Thần nhìn hắn đem nàng chơi đến cao trào cũng hưng phấn đến cực điểm. Tại cuối cùng tốc độ cao xông pha bên trong, một cỗ như điện chảy qua thể vậy khoái cảm xuyên qua thân thể hắn, làm hắn đầu óc chớp mắt trống rỗng, lập tức cổ màu trắng sữa nóng bỏng tinh dịch cấp tốc phun ra đến nàng nộn huyệt hành lang, thân thể hắn mềm nhũn ngã vào nàng trên người, sau đó chậm rãi nằm chết dí nàng bên người, hai người không nói lời nào chính là trầm trọng hô hấp. A, a, a, không được. À, muốn bay, đẹp quá diệu cảm giác, tiểu thần, người địt mẹ nuôi, ta, à, lại muốn bay, người mạnh khỏe hội, ngoạn mẹ nuôi, ta, à, ta, à, ta, à, ta, à, bay, nha. Hứa Quân Như hang tối hành lang gắt gao bao vây Diệp Thần quái vật khổng lồ đã đạt tới trình độ lớn nhất, mà một cỗ màu trắng sữa trong suốt chất lỏng cũng muốn theo Hứa Quân Như nộn huyệt cuồng phun đi ra, Diệp Thần lại rút ra đút vào vài cái về sau. Đường Hứa Quân Như tại nộn huyệt hành lang chỗ sâu co giật, co lại, nhanh kẹp, mút lấy hắn quái vật khổng lồ, Diệp Thần điên cuồng hét lên một tiếng, kịch liệt run run, núi lửa bùng nổ, nóng bỏng dung nham nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cuồng phun mà ra, một cỗ nóng bỏng dính chọc dung nham cuồng xả đến Hứa Quân Như đỏ tươi nộn huyệt chỗ. Sâu nhụy hoa phía trên, cho tới giọt nước không dư thừa, Hứa Quân Như bị Diệp Thần nóng bỏng dung nham một kích, ngọc thể một trận kiều tê dại nhuyễn. Toàn thân lỗ chân lông như là bị bàn ủi uất quá bình thường sảng khoái vạn phần. Chương 0246 xinh đẹp nữ cảnh sát mùi vị nhị. A, à, tại Hứa Quân Như một tiếng du dương diễm mị yêu kiều đề tiếng bên trong, nam nữ hoan ái cuối cùng mưa tạnh mây tan, theo giao cấu cao trào bên trong chậm rãi trượt xuống xuống Hứa Quân Như lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp. Sắt thép bình thường cường hãn nam nhân đồng dạng cũng hòa tan tại như hoa lôi vậy kiều diễm ôn nhu thân thể lúc, trần trụi nam nữ gắt gao ôm nhau, tận tình trở về chỗ cũ ái dục tuyệt vời. Xinh đẹp nữ cảnh sát cao trào, đây là nàng lần thứ ba cao chiều, Hứa Quân Như cảm thấy một loại khó có thể tin cảm giác hưng phấn, ký cảm thấy mệt mỏi và vô hạn sảng khoái. Đây là trượng phu khi còn sống, đều chưa bao giờ đã cho nàng khoái cảm, Diệp Thần nghỉ ngơi một trận, tuy rằng bắn tinh. Nhưng là quái vật khổng lồ không cần đi xuống, ngược lại chướng đến đau đớn. Xinh đẹp nữ cảnh sát chỉ cảm thấy chính mình cao trào liên tục không ngừng đi đến, chính mình liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, nhưng là cũng không biết đang gọi cái gì, cũng không biết tiết ra bao nhiêu lần, nhưng là Diệp Thần nhưng thủy chung liên tục không ngừng xông pha, không chút nào yếu đuối dấu hiệu, tiểu huyệt của mình cũng một mực thật chặt bao vây Diệp Thần thô to dương vật, hơn nữa cao trào tạm thời thất thần sau đó, lại tổng lại lấy lại tinh thần. Tiếp tục điên cuồng tình yêu hành vi. Hứa Quân Như chưa từng có kinh nghiệm quá như thế kinh tâm động phách giao hoan, đương Diệp Thần cuối cùng lại lần nữa bắn ra thời điểm nàng vô lực theo trên giường trượt chân ở trên mặt đất. Thoải mái sao? Diệp Thần thở hồng hộc hỏi Hứa Quân Như. Ân. Hứa Quân Như liền trả lời cũng bị mất khí lực, tại cao trào qua đi, lâm vào ngủ say mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, trời bên ngoài tờ mờ sáng rồi, xinh đẹp nữ cảnh sát tỉnh. Hốt hoảng ở giữa nàng không biết chính mình đặt mình trong ở nơi nào, nàng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đặc biệt muốn uống thủy, nàng cố gắng mở lười biếng mí mắt, nhìn đến nhà bài trí, lúc này mới nhớ tới là đang tại phòng của mình ở giữa bên trong, não lập tức trở về nhớ lại kia nhiếp nhân tâm phách nhất mạc mạc, kia ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon trở về chỗ cũ làm nàng vừa thẹn lại thẹn, kia làm người ta ngạt thở mê muội mỹ diệu khôn kể. Nhớ lại nàng phủ đầy bụi tình dục lại bị Diệp Thần chiêu chọc. Đem nàng mang đến bể dục đỉnh phong. Nàng hoàn toàn không tin mình chính là cái kia dâm đãng nữ nhân tử, ngượng ngùng đỏ ửng lại nổi lên tại xinh đẹp gò má. Chỉ chốc lát sau, Hứa Quân Như dần dần thanh tỉnh, nhất thời trong lòng nàng sở hữu bàng hoàng, bất an, ủy khuất, nhục nhã khiến nàng phiền muộn, khiến nàng u hoán, không thể tưởng được chính mình chủ động ủy thân cùng Diệp Thần, truyền thống mà cẩn thận nàng lại đang trượng phu bên ngoài tiểu nam hài hơn nữa còn là chính mình con nuôi dưới người uyển chuyển nũng nịu rên rỉ sầu triền miên, không khỏi cảm thấy xấu hổ giận dữ khó đè nén. Nghĩ vậy, Hứa Quân Như ý thức được hẳn là lập tức rời đi nơi này, nhưng cảm giác được cả người mệt mỏi, cả người sụi lơ, nàng cố gắng hoạt động mềm nhũn không có một chút khí lực thân thể, tìm kiếm chính mình quần áo. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Thần bưng lấy bầy đầy cơm vật khay đi đến. Của ta tốt mẹ nuôi, ngươi đã tỉnh, ta cho ngươi đưa bữa sáng đến đây. Diệp Thần cợt nhả. Bây giờ là lúc nào, của ta quần áo tại nơi nào, ta khát nước muốn uống thủy. Hứa Quân Như nhanh chóng kéo lấy ga giường che lại thân thể trần truồng, ngượng ngùng một bên hỏi một bên dãy dụa đứng dậy. Đã nhanh chóng buổi sáng 6 giờ rồi, ngươi ngủ thật lâu, ngươi nhìn ngươi Nguyễn Thành hình dáng ra sao, nhìn đến ngươi là thật mệt chết. Diệp Thần nói. Cái gì? Hứa Quân Như nói. Tốt mẹ nuôi, ăn trước ít đồ a. Diệp Thần nói ngồi vào mép giường, đem khay đặt ở Hứa Quân Như bên cạnh. Hứa Quân Như không để ý hắn chỏng ghẹo, đưa ra một bàn tay dùng ga giường ở che chính mình thân thể trần truồng, tay kia thì cầm lấy nước trà ngửa đầu cuồng uống, từng ngụm ăn mì trước đồ ăn, nhìn đến tối hôm qua điên cuồng dâm loạn đem nàng khát hỏng, cũng xác thực đói bụng. Diệp Thần nhìn đến Hứa Quân Như lang thôn hổ yết bộ dáng khả ái, cảm thấy nàng càng thêm quyến rũ động lòng người, phi thường chọc nhân yêu thích, hắn toàn bộ thân thể trở nên lửa nóng, chưa từng có một cái nữ nhân có thể dễ dàng như thế chiêu chọc hắn tình dục. Tống Tuệ Kiều, Cố Thanh các nàng đều không có làm được như thế dẫn nhân tình dục. Hứa Quân Như là thứ nhất, vì thế ngồi ở mép giường hắn cởi bỏ dép lê, thân thể dịch chuyển đến Hứa Quân Như phía sau, đồng thời duỗi tay vuốt ve lộ ra đang bị đơn ngoại non mịn mê người màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Hứa Quân Như thoáng quẩy người một cái, không có để ý phía sau Diệp Thần dâm loạn, tiếp tục ăn cơm uống nước thăm hỏi đói khát bụng, nàng cho rằng chính mình toàn bộ thân thể đều đã ủy thân cho hắn. Thân thể từng cái bộ phận cũng để cho hắn chà đạp lần, điểm ấy vuốt ve động tác coi như cái gì, nói sau trải qua một phen triền miên kích tình, nàng đã hoàn toàn yêu cái này tuổi nhỏ được đủ để làm con trai mình tiểu nam hài. Nam nhân chỉ có tại dẫn đường nữ tính đến tính cao chiều về sau, nam nhân mình là một cái chân chính nam nhân rồi, hơn nữa cho rằng tự hào, nam nữ ở giữa tuy có thân thể quan hệ, lại một mực ở vào rằng co trạng thái, lẫn nhau có khoảng cách nhất định cảm giác. Lúc này nếu như tình yêu chung lần đầu xuất hiện cao trào, hai người quan hệ liền sẽ phát sinh hí kịch tính biến hóa, nữ tính lập tức toát ra ôn nhu mê người biểu cảm, không giữ lại chút nào về phía đối phương biểu đạt tình yêu của mình, toát ra thân cận vô cùng ôn nhu. Thậm chí nguyện ý vì đối phương hy sinh toàn bộ, Diệp Thần vốn chính là nữ nhân lý tưởng trong mộng tình nhân, có tuấn tú khôi ngô tiêu sái bề ngoài, phong lưu phóng khoáng khí chất, khỏe mạnh cường tráng khí lực, biểu hãn vô cùng năng lực. Hứa Quân Như cấp bụng bổ sung năng lượng về sau, xoay người nhẹ nhàng đẩy ra đang muốn được một tấc lại muốn tiến một thước rời về phía chính mình bộ ngực sữa vú sữa dâm thủ, gương mặt nghiêm túc nói tiểu thần, người cho ta nghe, việc này không thể để cho đệ tam nhân biết, nếu như người khác biết, ta làm như thế nào nhân à. Hắc hắc, mẹ nuôi xin yên tâm, việc này khẳng định sẽ không để cho người khác biết. Diệp Thần nói, mẹ nuôi tối hôm qua ôm ta ngủ thoải mái sao? Cái gì nha, nhân ra khi nào thì ôm ngươi. Hứa Quân Như thẹn thùng nói, thẹn thùng chôn xuống đầu, hai má hai bên nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Ngươi nhìn nhìn, cánh tay của ta, bả vai của ta thượng đều lưu lại móng tay của ngươi ấn. Diệp Thần đáng thương ngón tay cấp Hứa Quân Như nhìn. Chán ghét, ta mới không nhìn. Hứa Quân Như vùi đầu thấp hơn hai má đỏ hơn. Bất quá, ta yêu thích mẹ nuôi như vậy. Diệp Thần tiếp tục trêu đùa Hứa Quân Như, tay lại không có đình chỉ động tác, đưa về phía kia cám dỗ nhân màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi kết hợp bộ vị, lại cứng vừa nóng quái vật khổng lồ tại Hứa Quân Như bờ mông ma sát, miệng hắn còn đang nhục nhã Hứa Quân Như cười nói, tốt mẹ nuôi, tối hôm qua ngươi thật dâm đãng, hô thiên hàm địa. Không muốn tiếp tục chạm vào ta. Hứa Quân Như hồn hển thở gấp nói. Trải qua vừa rồi dục tiên dục tử. Mẹ nuôi ngươi đời này còn bỏ được rời đi ta sao? Hắc hắc, Diệp Thần miệng trung mang theo dâm nói lời xấu xa, làm nàng thân thể đột nhiên cứng đờ. Diệp Thần không lý Hứa Quân Như kháng nghị, duỗi tay đem ga giường kéo ra, đem nàng sau lưng dán chặt ngực của hắn, khiến nàng mông cong kề sát ở dục dịch quái vật khổng lồ. Đầu rồng một chút đẩy ra hai phiến cánh hoa, cũng không có tiến vào, mà là tại ướt át mỹ huyệt hành lang miệng nghiền nát. Xinh đẹp nữ cảnh sát sắc mặt trắng nhợt, một viên lắc đầu được như chống bỏi tựa như, không muốn. Ta không muốn, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nàng có chút hoảng, nhớ tới tối hôm qua Diệp Thần đại dương vật đáng sợ chừng mực cùng sức chịu dựng. Cho nên nàng dùng sức dãy giụa, không muốn để cho Diệp Thần thực hiện được, tiếc rằng nàng cả người mềm nhũn làm cho không ra một điểm kình. Đầu rồng tại Hứa Quân như phía sau qua lại lật ngược nghiền nát miệng hang tươi mới môi âm hộ đóa hoa, ngọt ngào khoái cảm điện lưu vậy theo hố chậu tản ra, ngực gấp rút phập phồng. Tiểu thần, đừng làm rộn, a, chán ghét a, ân, không muốn a. Xinh đẹp nữ cảnh sát thở gấp liên tục, lệ yếp đỏ lên, vạn phần quẫn bách, hạ thân nhận được quái vật khổng lồ khiêu khích, liêu nhân tâm phách cảm giác làm nàng tiêu táo bất an, mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu cảm giác trống rỗng càng ngày càng mạnh. Hắc hắc, muốn a, bất quá mẹ nuôi muốn nói, tiểu thần, ta cầu ngươi lại địch ta một lần, ta sẽ thấy cho ngươi thoải mái một lần. Diệp thần trên mặt nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng, đầu mãng xà tiếp tục tải ướt đẫm đóa hoa trà đạp. Không muốn a. Hứa Quân như thẹn thùng líu díu nói, loại này xấu hổ nói sao có thể nói ra khỏi miệng. Nói hay không, không nói ta liền rời đi trận địa. Diệp thần dùng đầu lưỡi tại Hứa Quân như tai thượng tàn sát bừa bãi, hắn nghĩ hoàn toàn đánh Hứa Quân như thượng tồn tâm lý phòng tuyến. Ẩm ướt ấm khí lưu bên tai lỗ va chạm, ngứa, Hứa Quân như thật sự khó có thể chịu đựng tai truyền đến ngứa ngứa, khó có thể chịu đựng hạ thân càng ngày càng tăng vọt dục hỏa, nàng cơ hồ là nghẹn ngào lên tiếng. Chỉ cần chúng ta lại thoải mái một lần thì tốt, được không, mẹ nuôi. Diệp thần thấy thế cũng không có lại tiếp tục trêu đùa. Hắn biết mẹ nuôi Hứa Quân như là một chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhân, quá mức phân nói hội thích đắc kỳ phản. Vì thế hắn xoay người khom lưng ôm lên Hứa Quân như, khiến nàng dạng chân ở hắn cường tráng trên bắp đùi. Như vậy hai người liền mặt đối mặt ngực kề sát tại cùng một chỗ. Hắn hai chân gấp khúc đứng vững Hứa Quân như bờ mông, đầu mãng xà vẫn là chống đỡ tại hai miếng sưng đỏ khe thịt lúc, nhưng không có đi tới dấu hiệu. A, bộ dạng này, a, thật xấu hổ. Ta, buông ta xuống. Hứa Quân như nghe hắn còn muốn thoải mái một lần mới sẽ thả mở chính mình, không khỏi hai gò má đỏ ửng, vừa thẹn lại vừa vội, dùng hai cái quyền vô lực đấm đá Diệp thần bộ ngực. Nhiều năm như vậy đến nàng chưa bao giờ có như vậy xấu hổ tư thế, huống hồ là mặt đối mặt ngồi ở không phải là chính mình trượng phu ngược lại là con nuôi Diệp thần đùi phía trên. Khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt tư thế, khiến nàng đứng vững vú sữa kề sát tại Diệp thần ngực. Mẫn cảm đầu vú tùy theo nàng phí công dẫy dụa tại che kín lông ngực bắp thịt thượng ma sát, khoái cảm giống như điện lưu vậy truyền hướng toàn thân, một cỗ đặc hơn trẻ tuổi nam tử Hán Dương cương khí tức xen lẫn vừa mới hoàn hảo qua dâm mỹ tầm tã mùi mồ hôi trực thấu phương tâm, nàng cảm thấy đầu hơi choáng váng huyễn, hai miếng ướt đẫm đỏ tươi sắc môi âm hộ đóa hoa lại phồng lại lớn, bất tranh khí hạ thân cuối cùng để kháng không nổi nhục dục quấy dày. Theo mỹ huyệt âm đạo nội trào ra một cỗ màu trắng sữa hâm nóng một chút ngọt ngào nước. Xuyên qua mở ra khe thịt chảy ra, thuận theo Diệp thần đùi lại rơi xuống ga giường phía trên. Diệp thần cảm giác được trên bắp đùi chảy qua nhiệt lưu, tâm lý một trận kinh ngạc vui mừng, một ngụm ngăn chặn gần trong gang tấc môi, đầu lưỡi bắt được cơ hội, đột nhập Hứa Quân như khoang miệng, nàng cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể tải lên cao, đầu lưỡi không biết là đang trốn tránh vẫn là đang phối hợp, tùy theo Diệp thần đầu lưỡi quấn lấy vòng, Hứa Quân như thở gấp hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, đã ý loạn tình mê rồi. Diệp thần nhìn đến Hứa Quân như vô cùng ai oán ánh mắt, thương tiếc liếm nàng lúm đồng tiền đẹp thượng nước mắt như mưa nước mắt. Cũng không nhẫn tâm tiếp tục tra tấn nàng, dương vật của mình đã là cứng rắn phát phồng, vì thế hắn đột nhiên đem hai chân để nằm ngang, Hứa Quân như cả người lập tức rơi xuống, chỉ nghe xì một tiếng, quái vật khổng lồ đột phá hai miếng dính ẩm ướt môi âm hộ đóa hoa, đầu mãng xà lập tức chạm được nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên. A, trời à! Hứa Quân như kìm lòng không được phát ra thật dài một tiếng ký thống khổ khó nhịn vừa thẹn sỉ thỏa mãn thét chói tai, vội vàng không kịp chuẩn bị chiều sâu xâm nhập ban thưởng cho Hứa Quân như một kích chí mạng, không biết làm sao thân thể dùng sức ngửa về phía sau chống đỡ bên trong thân thể hoa tâm chỗ chuyển đến mãnh liệt kích thích, vì không làm cho thân thể mình mất đi cân bằng, tinh tế cánh tay chủ động móc tại Diệp thần trên cổ, đầu không biết là thống khổ, vẫn là khó nhịn đung đưa trái phải, tú lệ mái tóc dài không trung bay tới bay lui. Xinh đẹp môi lưu lại chính mình vết răng. Ô ô, ô ô, ô ô, tiểu thần, ngươi, ta, ngươi rất lợi hại, ta, còn có thể địch mẹ nuôi. Nga nha, nga nha, nga nha, nha, đẹp quá diệu, vừa nhanh nhạc đi lên. Mẹ nuôi, ta, lại, bị ngươi, ta, địch, thoải mái, ta a, ta a, mẹ nuôi thật nhanh nhạc, cảm ơn ngươi, nga nha, nga nha. Nga nha, nha, dùng sức địt, địt, ta, địt lạn làm, mẹ tao, huyệt, ta, địt chết mẹ nuôi a, mẹ nuôi, nguyện ý chết ở, a, người đại dương vật, phía dưới, a, a a, a, sướng chết ta, a a, a, thật sự sảng khoái, kẹp thật chặt. Diệp Thần lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong quái vật khổng lồ bị mỹ huyệt âm đạo tường thịt bó chặt mút hút khoái cảm trong đó, hắn quái vật khổng lồ không hề động làm, cũng không nghĩ cử động nữa, sợ khoái cảm mùi vị kết thúc, lần này hắn hấp thụ lần trước đem không được tinh quan kinh nghiệm, khắc chế không có bắn tinh. A a, a a, a a, đẹp quá, nha, người địt chết ta, a, địt thật tốt, sâu, a, đều địt tiến tử, trong cung đến đây, nha. Nga nha, của ta thân, trượng phu cha ruột a, đùa chết ngươi khuê nữ, a a, a a, a a, đẹp quá, thân nhi tử, a, địt chết, mẹ ngươi a. Một khi Hứa Quân như thân thể buông lỏng, mỹ huyệt âm đạo tường thịt mân mê mút hút dừng lại, hắn liền trước sau đong đưa mông, quái vật khổng lồ ngay tại nộn huyệt trung thượng hạ hoạt động, sau đó lại tiếp tục dừng lại, thưởng thức lấy mỹ huyệt âm đạo tường thịt mân mê mút hút mang đến tuyệt đỉnh kích thích. Cứ như vậy lật ngược quất cắm. Dừng lại, a, a, nhẹ chút, đội lên nhân ra, a a. Hứa Quân như ý thức mơ hồ rên rỉ, chỉ thấy nàng tiếu nhãn bán nghiêng, mềm mại uyển chuyển, mặt đỏ tai hồng, mồ hôi đầm đìa, tuyết trắng vú sữa cao thấp lay động, của một kiều mị thần thái, tùy theo Diệp Thần lật ngược địa chấn làm, chỉ chốc lát Hứa Quân như miệng nhỏ liền trương được thật to, hô hấp dần dần dồn dập lên. A, ân, a. Ta không được. Hứa Quân như mau mềm yếu tựa như kêu lên đến, 10 căn đầu ngón tay hung hăng chế trụ Diệp Thần bả vai tay, thẹn thùng khuôn mặt vô lực chống đỡ tại hắn hõm vai thẳng phát run. Hứa Quân như nhưng không biết vì sao hắn không còn động tác, khó nhịn mông còn cố gắng vặn vẹo, tuy rằng không nói ra miệng, nhưng dâm đãng mê người khuôn mặt, giống như là hướng Diệp Thần ăn xin lại một lần nữa trọng kích, nhưng mà vẫn không thấy hắn hành động, mở mê người đôi mắt nhìn Diệp Thần, toát ra cầu xin biểu cảm. Không thể, a, ngươi không thể như vậy tra tấn ta. Hứa Quân như âm thanh thoát phá, nàng khó có thể ức chế khóc lên. Ân, không muốn, a, ta chịu không nổi, a, quá sâu, a. Nàng phát ra cầu xin rên rỉ. Mẹ nuôi có phải hay không thật thoải mái, ngươi không nói ta liền dừng lại. Diệp Thần vô sỉ nhục nhã. Nha, không muốn a, nhân gia không nói a, a a nha. Hứa Quân như thân thể bản năng phản ứng dục vọng mãnh liệt, thân thể phòng tuyến đã tại hỏng mất. Mẹ nuôi, đến bây giờ đến đây ngươi cãi lại cứng rắn. Rốt cuộc nói hay là không? Diệp Thần tiếp tục đả kích xinh đẹp nữ cảnh sát Hứa Quân như tâm lý phòng tuyến. Thoải mái, thật thoải mái a. Hứa Quân như nhẹ nhàng như là giống như mũi kêu âm thanh, nói xong liền mang tai đều đỏ, thẹn thùng đem mặt chôn sâu tại Diệp Thần trong lòng. Tốt ngoan a. Tiểu bảo bối của ta, vậy ta ngươi liền cùng một chỗ cao trào a. Diệp Thần điều chỉnh quái vật khổng lồ cắm vào góc độ, lại lần nữa đem thô to quái vật khổng lồ đẩy vào Hứa Quân như đỏ tươi nộn huyệt bên trong, tăng thêm của nàng mỹ huyệt hành lang sớm ướt át không chịu nổi, quái vật khổng lồ dĩ nhiên là nhất cắm đến tận cùng, đội lên mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu phun ra đại lượng màu trắng sữa xuân thủy mật ngọt, trực tiếp rót vào chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên. A, quá sâu, a. Lão công a, thân ca ca a, thoải mái chết, thư, a, phục a, người cái này nhẫn tâm, a, tiểu thần, a, khoái chết ta a, mẹ nuôi khoái chết nữa à, ta a nha, a. Một tiếng du dương thoải mái dễ chịu buồn kêu, Hứa Quân như xinh đẹp lõa khô kịch liệt run rẩy, đỏ ửng thân thể hoàn toàn căng thẳng, đỏ ửng da dày nhan sắc mở rộng, mỹ huyệt âm đạo kịch liệt giật giật. Khó có thể ức chế cắn một cái Diệp Thần bả vai thịt. A a a a a, dùng sức, lại dùng lực, a, một điểm, cắm vào sâu một chút, nha nha nha nha, chua chết đều, dùng sức a, sướng chết, a, bay, lại muốn bay, a a. Hứa Quân như lại một lần nữa cao chiều, tại đây chớp mắt, Hứa Quân như cảm thấy mình tựa như là bị nhân đẩy hướng vô tận hắc ám vực sâu, thật nhanh hướng dục vọng vực sâu trầm luân. Trầm Luân không thể tự kiềm chế, nàng biết chính mình rốt cuộc thoát đi không được trước mắt Diệp Thần. Diệp Thần ôm lấy tại chính mình trong lòng không ngừng run rẩy xinh đẹp nữ cảnh sát, cảm nhận nàng nộn huyệt tường thịt màng dính từng trận giật giật cùng nhúc nhích mà truyền cho hắn đại dương vật mang đến kích thích khoái cảm, hôn lấy hơi thở mong manh môi, hai tay tại nàng trơn bóng như ngọc sống lưng yêu thương vuốt phẳng. vì hoàn toàn theo nhục dục thượng chinh phục mẹ nuôi Hứa Quân Như, làm nàng vĩnh viễn quên không được chính mình. Diệp Thần lại ôm lên mẹ nuôi mềm nhũn thân thể, hắn chính mình thì ngồi xếp bằng phía trên, làm nàng nằm ngửa tại chân của mình phía trên, như đặt ngang đàn tranh vậy. Lúc này Hứa Quân Như nhắm chặt hai mắt, vô lực cũng phản kháng cũng không nghĩ phản kháng, nàng vẫn đang tại thưởng thức vừa rồi giống như núi lửa bùng nổ giống như cao trào ý vị, mông lung cảm giác Diệp Thần phi thường thân mật. Mê loạn nội tâm chỉ muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Loại này duỗi thân tư thế, Hứa Quân Như môi âm hộ càng thêm ra bên ngoài nhô ra, càng mẫn cảm. Lúc này Diệp Thần một bên nhìn bị chính mình cắm đến cao trào mẹ nuôi, một bên lại dùng hai tay kiên nhẫn thi triển hắn cao siêu tán tỉnh tuyệt kỹ. Một tay đè lại Hứa Quân Như âm hạch phía trước làn da đi phía trước kéo làm cho âm hạch trồi lên. Tay kia thì tại Hứa Quân Như môi âm hộ đóa hoa dính một chút màu trắng sữa xuân thủy mật ngọt nhẹ nhàng ma sát âm hạch, làm chu vi hình tròn thức xoa nhẹ, này làm cho dị thường mẫn cảm hòn le rất dễ dàng cảm nhận được kích thích. Hắn muốn cấp mẹ nuôi Hứa Quân Như lưu lại khắc cốt minh tâm ký ức. Chỉ chốc lát sau, Hứa Quân Như bỗng nhiên mở hơi nước tràn ngập mắt đẹp, thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm có thể cho nàng mang đến khoái cảm Diệp Thần cương nghị anh tuấn gương mặt, lập tức mỹ huyệt âm đạo nội hồng phấn tường thịt lại một trận co giật, nàng lại lần nữa đạt tới tuyệt đỉnh cao trào, vừa rồi là núi lửa bùng nổ tựa như khoái cảm, lần này là một loại khác cảm nhận, tựa như phiên giang đảo hải vậy khoái cảm. Chỉ thấy Hứa Quân Như ánh mắt mê ly, tay ngọc thật chặt chộp vào trên giường màu trắng trên ga giường. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc đặng được thẳng tắp, ngũ khỏa hồng phấn đáng yêu chân nhỏ chỉ gắt gao keo căng lấy, cuộn mình như là ngũ phiến hoa mai đóa hoa giống nhau, cả người giật giật, không ngừng run rẩy, hòn le bởi vì ngoại giới kích thích đã cao cao đứng vững, không thể tưởng tượng nổi phồng lớn thành dài, chân ước chừng có ngón út thô, hơn nữa có vận luật toát ra. Chỉ nghe Hứa Quân Như trong miệng khàn cả giọng hô lên rên rỉ nói a. A, của ta trời à, như thế nào hồi, a, thư thái như vậy a, trời à. Ô, thật sâu, làm được, a, thật sâu a, không chịu nổi, tiểu thần, a, mẹ nuôi van ngươi, a, buông tha mẹ nuôi a, a, mẹ nuôi thật, a, không chịu nổi, nha nha nha nha nha nha. Cùng lúc đó, theo Hứa Quân Như mỹ huyệt âm đạo trung mạnh mẽ bắn ra màu trắng sữa ấm áp mật ngọt, tại không trung trượt ra từng đạo thật dài trong suốt mớn nước, sau đó giống như thiên nữ tán hoa bình thường rải rác chiếu xuống ga giường phía trên. Diệp Thần cánh tay thượng bị nàng bắn ra âm màu trắng sữa mật ngọt biến thành ướt đẫm, bắn ra âm tinh tùy theo nàng bụng cơ bắp co giật tần suất, từng cổ về phía ngoại ra sức phun ra, cảm thấy cực độ sung sướng, Hứa Quân Như lại một lần nữa tả thân rồi, nàng không đếm được hôm nay tả thân số lần. Bất quá lần này tả thân làm nàng nếm được cả đời chưa bao giờ hưởng thụ qua mãnh liệt thân thể khoái cảm cao trào. Giờ này khắc này Hứa Quân Như nằm ở bán ngất tinh thần hoảng hốt trạng thái. Nàng cảm giác thân thể của nàng giống như tại tận trời trung lơ lửng, phập phình, cảm giác phi thường thoải mái, phi thường mất hồn, hy vọng vĩnh viễn bộ dạng này, không nghĩ tiếp tục trở lại hiện thực trong đó. Diệp Thần một tay dùng sức ôm lấy run run không thôi Hứa Quân Như, một con khác ngâm đầy màu trắng sữa xuân thủy mật ngọt tay, phối hợp nàng thân thể từng trận run rẩy, tiếp tục vuốt ve nàng nhô ra hòn le, tùy theo âm tinh một cỗ phun ra, Hứa Quân Như hưng phấn mệt lả. Trận bão dần dần đi qua, Hứa Quân Như giật giật tần suất chậm lại, âm tinh phun ra số lần tổng số lượng cũng dần dần thay đổi thiếu, làn da thượng cao trào đỏ ửng cũng chậm chậm trở thành nhạt, hồng phấn hòn le cũng dần dần héo rút một lần nữa trở lại bao bì bên trong. Theo cao trào cảm trung tỉnh táo lại Hứa Quân Như, nhìn trước mắt Diệp Thần cảm giác cũng không giống nhau tối hôm qua như vậy xấu hổ cùng bất đắc dĩ, loáng thoáng thấy đã có cổ thân cận yêu thương cảm giác rồi. Hứa Quân Như kìm lòng không được chim nhỏ theo nhân bình thường rúc vào Diệp Thần trong lòng gào khóc. Đây là cực độ vui sướng sau khóc, đây là sau cao trào lơ đãng kể ra, đây là theo thần trí mơ hồ đến ý thức thanh tỉnh sám hối, đây là một loại như chút được gánh nặng cảm giác thỏa mãn. Khoái cảm dần dần đi xa, dư vị cũng là kéo không ngừng, Diệp Thần bên trong thân thể dục hòa tại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề điên cuồng giao cấu bên trong, hoàn toàn phát thiết không còn, chỉ còn lại có một bộ mệt mỏi thân thể. Đặt ở Hứa Quân Như trắng nõn trần trụi thân thể yêu kiều phía trên. Hứa Quân Như nửa khép đôi mắt không thấy bình thường thủy linh mềm mại đáng yêu, chỉ thấy đờ đẫn ánh mắt, hơi mở đỏ bừng môi anh đào tinh tế giọng nhẹ nhàng thở gấp, yểu điệu quyến rũ thân thể yêu kiều sụi lơ nằm ở ga giường phía trên, toàn thân không mặc gì cả bày ra hoàn mỹ không tì vết trắng nõn thân thể, tuyết trắng làn da lập lờ dâm loạn sáng bóng cùng trong suốt mồ hôi, sưng đỏ ướt át nộn huyệt chậm rãi chảy ra màu trắng sữa nồng đặc tinh dịch.

hy vọng được đến nàng và không chiếm được nàng, đi thủ dâm ảo tưởng đang cùng nàng nhiệt liệt tính giao. Tốt Quân Như, ngươi nói ngươi đều có thể làm mẹ ta rồi, ngươi vừa rồi biểu hiện như vậy lẳng lơ phóng đãng dâm lãng, thật làm cho ta không thể tin được, lúc ấy ngươi chân tướng một đầu phát cuồng nữ con hổ giống nhau, thiếu chút nữa không đem ta cấp cắn nuốt hạ đỗ, khó trách tất cả mọi người hình dung các ngươi nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, thật sự là một chút cũng không giả. Diệp Thần nói, đừng tới, ngươi như thế nào luôn khi dễ người ta nha, phải chết rồi, cho ngươi được tiện nghi, còn muốn khoe mã, thật hận ngươi chết đi được. Hứa Quân Như hờn dỗi, trong miệng nói đúng không muốn, nhưng là nàng tinh tế tay ngọc cũng là thật chặt cầm chặt Diệp Thần đại dương vật tại liên tục không ngừng khấy lấy, một bên đối với hắn mãnh liếc mắt đưa tình. Đoan trang thanh tao lịch sự Hứa Quân Như cùng Diệp Thần hoàn thành đệ nhất hiệp tình yêu về sau, liền biểu hiện như thế xinh đẹp rối loạn làm người ta hạ tư, Hứa Quân Như kiềm chế nhiều năm tình dục hoàn toàn bị trêu chọc khiêu khích đi ra, Diệp Thần đại dương vật không khỏi lại cao kiều quá cứng rắn lên. Hứa Quân Như một tay đấm nhẹ Diệp Thần lồng ngực, một tay như cụ khấy lấy hắn đại dương vật nói tốt thần, nó lại cứng nhếch lên đến đây, làm sao bây giờ đâu này. Ai bảo ngươi đi đậu nó, ngươi muốn biện pháp làm cho nó xin bớt giận mới được à. Diệp Thần trên mặt hiện ra dâm dãng nụ cười, nói. Ngươi muốn làm mẹ dùng kia một loại phương pháp đến thay nó nguôi giận đâu này. Hứa Quân Như hỏi. Ngươi trước thay ta thổi một chút, để ta trước thống khoái, sau đó lại tiếp tục cho ngươi cũng đến thượng một chút thống khoái thoải mái, được không? Diệp Thần không có hảo ý nói. Giật Nhi, cái gì gọi là thổi một chút, ta không hiểu. Hứa Quân Như gương mặt mê hoặc nói. Cái gì, người đây cũng không hiểu. Diệp Thần có chút kỳ quái hỏi. Ân. Hứa Quân Như gật gật đầu. Chính là dùng miệng của ngươi đến chứa liếm, mút hút dương vật của ta nha. Diệp Thần cấp Hứa Quân Như giải thích. Cái này ta không có khả năng nha, vậy có nhiều bẩn à. Hứa Quân Như thẹn thùng nói. Ha ha, của ta tốt mẹ nuôi, ngươi không có khả năng trước kia không có chứa quá ta kia chết đi cha nuôi à. Diệp Thần cười hỏi. Ai nha, đương nhiên không có à. Hắn đang cùng ta kết hôn không lâu sau đó sẽ chết á, huống hồ hắn đối với ta ôn nhu thật sự, nơi nào giống ngươi thô bạo như vậy, làm cho người ta làm như vậy dâm đãng sự tình. Hứa Quân Như nói, nguyên lai là như vậy, ta đây liền đến dạy ngươi a, chúng ta nếu mình có quan hệ xác thịt, mục đích là vì nhục dục thượng hưởng thụ, vậy muốn hoàn toàn đi thỏa thích hưởng thụ, mới không cô phụ ngày hôm nay đêm đẹp, ngươi nói đúng hay không? Diệp Thần nói. Ngươi nói rất đúng rồi, thật không nghĩ tới ngươi nhân sinh được anh tuấn cường tráng, đầu kia đại dương vật lại bổng lại cường, tài ăn nói lại tốt như vậy, trời xanh đối với ngươi thật sự quá yêu hậu, đem nam nhân sở hữu ưu điểm đều tập trung ở ngươi một người trên người, thật không hiểu còn sẽ có bao nhiêu nữ nhân bị ngươi mê chết, ta như thế nào hội ngộ thượng ngươi cái này đáng yêu tiểu oan gia a, ngươi thật mê luyến chết ta, được rồi, ngươi muốn a như thế nào chơi với ngươi đều có thể. Hứa Quân Như nói. Qua không bao lâu, Diệp Thần trên tay cầm lấy một đầu khăn lông nóng trở lại trên ghế dựa, tràn ngập yêu thương trà lau Hứa Quân Như vi run rẩy trần trụi thân thể yêu kiều, theo Diệp Thần mỗi một cái động tác bên trong, toát ra ba phần thương yêu, ba phần ôn nhu, ba phần chân ái cùng với một phần không tha. Đã trải qua Diệp Thần tình yêu lễ rửa tội về sau, Hứa Quân Như thân thể yêu kiều đường cong tác càng thêm mặt ngoài phập phồng, tràn đầy một loại mỹ phụ mới có mượt mà thành thục. Mềm mại vô lực nằm ở trên ghế dựa gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, từ đầu đến chân mỗi một chỗ bộ vị, mỗi một tấc làn da, đều phát tán ra dâm loạn đến cực điểm hương diễm mị thái, không tự chủ toát ra bị hoàn toàn dễ chịu, đầy đủ cùng hoàn toàn dạy dỗ sau mới có thúc nữ hương vị. Đương Diệp Thần ôn nhu trà lau Hứa Quân Như thân thể yêu kiều thời điểm, cao trào qua đi Hứa Quân Như vô lực hoạt động, lại nội tâm cảm kích thẹn thùng líu díu nói cảm ơn ngươi, tiểu thần. Còn gọi ta tiểu thần con a, phải gọi phu quân ta rồi, ta giúp ngươi lau sạch sẽ rồi, ta nơi này như thế nào vệ sinh đâu này. Diệp Thần cười xấu xa ưỡn ưỡn nửa cứng ngắc không nhuyễn quái vật khổng lồ. Hứa Quân Như mắt đẹp khẽ mở, nước mắt che phủ lúc, chỉ thấy được một cây thô đen dương vật chính cứng rắn tại trước mắt mình, kia quái vật khổng lồ sát lại như vậy chi gần, bên trên tràn ngập nam nhân dương cương dục vọng hương vị trực thấu Hứa Quân Như chóp mũi. Nàng thậm chí có thể nghe được kia bên trên lửa nóng khí thức cùng mùi tanh tưởi hương vị, Hứa Quân Như hoảng hốt ở giữa nhưng lại dần dần cảm giác không ra chính mình kháng cự tất yếu, nàng mặc dù cắn chặt răng,

Hứa Quân như vừa tức lại cấp bách, nổi giận nói tiểu chứng thối, ai với ngươi thân thể kết hợp được. Là ngươi cưỡng gian ta. Nàng vừa xấu hổ mở miệng, khiên động hậu môn nội tường thịt nhúc nhích co lại, giống một đôi nộn tay đem Diệp Thần đại dương vật thật chặt cầm chặt, nếu không là Diệp Thần có phòng bị, chỉ sợ lúc này liền muốn phun ra rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, hơi cười mẹ nuôi, mỹ nữ mẹ nuôi, ta đại dương vật với ngươi hậu môn cắm ở cùng một chỗ, thậm chí kêu thân thể kết hợp gọi là gì. Hứa Quân như nổi giận ngươi tại sao muốn nói được khó nghe như vậy. Diệp Thần mặt dày mày dạn nói ngươi muốn hay không nhìn một chút. Diệp Thần nâng lên hạ thân, Hứa Quân như căn cứ vào tò mò nhịn không được cúi đầu chiều dưới hông nhìn lại, chỉ thấy nàng phấn nộn tuyết trắng trong quần. Một lùm bị mật ngọt dâm thủy ngâm được ướt đẫm đen đặc cỏ thơm hạ là đóa hoa hời mở màu hồng phấn khe thịt, xuống lần nữa mặt cách xa khe thịt không đến một tấc chỗ, có một căn thật to dương vật cắm ở nàng cúc môn bên trong, nhìn cúc môn từng vòng hạt trung mang hồng thịt mềm đem căn kia thật to dương vật cắn được chặt như vậy, Hứa Quân như trên hai má lại xuất hiện mây đỏ. Diệp Thần nhẹ nhàng lay động một chút đại dương vật, Hứa Quân như lại bảo đau đớn rất đau, người có thể hay không không muốn động. Diệp Thần mỉm cười tốt. Sẽ không động, nhưng là bất động ta liền bắn không ra, ngươi theo ta liền cái dạng này cắm ở cùng một chỗ, đợi cho có người tìm chúng ta, nhìn đến ta với ngươi thịt bộ thịt liền tại cùng một chỗ, nhất định rất ý tứ. Hứa Quân như kêu to không muốn. Ta đây mà bắt đầu quất đánh. Diệp Thần vô sỉ nói. Không được. Hứa Quân như nói. Nghe ngươi, không làm khó dễ cho ngươi rồi, ta đến cắm vào ngươi mỹ huyệt, giúp ngươi giải quyết. Diệp Thần nói liền muốn rút ra cắm ở Hứa Quân như cúc môn nội đại dương vật, không ngoài sở liệu, Hứa Quân như bị Diệp Thần nói dọa hỏng rồi, đem nàng kia phấn nộn mông đẹp hướng lên nâng lên, hậu môn kẹp chặt cuốn lấy Diệp Thần đại dương vật, không cho Diệp Thần rút ra đại dương vật. Diệp Thần ra vẻ kinh ngạc nói làm sao vậy, ngươi không phải là một mực muốn ta rút ra, vì sao lại không cho bạt đâu này. Hứa Quân như hai má đỏ bừng, không dám nhìn Diệp Thần ngươi đụng đến ta liền có khả năng đau đớn. Ngươi giúp ta một chút đi. Diệp Thần trên mặt hiện ra một tia dâm dãng nụ cười cũng là ngươi thông minh. Nói liền nằm xuống thân đưa ngón tay nắm Hứa Quân như đầu vú, dùng đầu ngón tay vẽ vòng đùa giỡn đầu vú thượng kia hai hạt sớm đã trở nên cứng rắn nộn nho. Hứa Quân như chịu không nổi khiêu khích, trong mắt đẹp một mảnh sương mù, cái trán đầy mồ hôi, bắt đầu hừ nhẹ thở dốc, lúc này Diệp Thần tay lại đưa vào Hứa Quân như dưới hông, đầu ngón tay tại nàng âm hạch thượng mân mê. Tại Hứa Quân như rên rỉ tiếng bên trong, Diệp Thần cảm giác được một cỗ nhiệt lưu từ của nàng mỹ huyệt trung du đi ra, thuận theo khe mông lưu tại Diệp Thần đại dương vật cùng nàng cúc môn chặt chẽ tương liên chỗ, Diệp Thần lập tức thừa dịp nàng ẩm ướt trượt mật ngọt dâm thủy lay động đại dương vật tại Hứa Quân như cúc môn nội quất cắm. Hứa Quân như lại đau đớn gọi dậy đến, nàng mới há mồm kêu, Diệp Thần môi liền ngăn chặn miệng của nàng, tại Hứa Quân như a a liên thanh bên trong, Diệp Thần bắt đầu đại lực lay động đại dương vật. Tại nàng cúc môn nội ra vào quất cắm, lúc này tráng kiện đại dương vật giống máy bơm nước vậy đem nàng trào ra đến ẩm ướt trượt mật ngọt dâm thủy xâm nhập nàng cúc môn bên trong có mật ngọt dâm thủy trơn trượt, quất cắm dễ dàng rất nhiều, chỉ nghe phốc xích tiếng bên tai không dứt. Quất cắm kéo Diệp Thần xương mu cùng Hứa Quân như bí khởi mỹ huyệt đại lực va chạm, Diệp Thần thỉnh thoảng xoay eo dùng xương mu tại âm hạch nàng thịt lồi thượng ma sát, kích thích Hứa Quân như bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Hứa Quân như lớn tiếng rên rỉ nha, ta thực khó chịu, nha, con trai ngoan, ta, tình ca ca, ngươi đừng nữa tra tấn ta, nga a. Tại Hứa Quân như rên rỉ bên trong, nàng kia hình như không bao giờ dừng mật ngọt dâm thủy một cỗ trào ra, chảy tới cốc môn miệng, quả nhiên lên chợ trượt tác dụng, Diệp Thần cảm giác đại dương vật cắm ở một cái lửa nóng động thịt nội tràng bức tường mãnh liệt nhúc nhích co lại, loại khoái cảm kia, cùng cắm vào âm hộ mỹ huyệt mùi vị lại tự khác biệt. Hình như chặt hơn thấu một chút. Hứa Quân như bị chọc vào trái phải né đầu, mái tóc bay lên trung nàng kêu to không muốn cắm. A, không muốn cắm, a, ta chịu không nổi, a, ta bên trong rất ngứa, a, thực khó chịu, nha. Diệp Thần bất chấp tất cả, dù sao cắm đến hậu môn rồi, chưa thật tốt hưởng thụ nói sau, vì thế bắt đầu đại lực lay động đại dương vật, tại lỗ đít của nàng nội liên tục không ngừng ra vào. Diệp Thần đại mãng đầu màu gà tại ra vào chung liên tục không ngừng cạo Hứa Quân như cúc môn nội đại tràng bức tường thịt mềm, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho Hứa Quân như rên rỉ kêu to. Diệp Thần nghe Hứa Quân như tiếng rên rỉ, cảm giác giống như là ăn thôi tình tề giống như,

A. Khi hắn đại dương vật hoàn toàn cắm vào xinh đẹp nữ cảnh sát thân thể thời điểm Hứa Quân như ức chế không được phát ra lớn tiếng rên rỉ. Hắn đại dương vật chiều dài vừa vặn có thể để cho đầu mãng xà đội lên nàng nộn huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên, cơ hồ phải đem nàng nộn huyệt đâm xuyên. Hơn nữa hắn đại dương vật thô to chung mang theo nàng trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua cứng rắn, nàng làm sao có thể ức chế sự hưng phấn của mình đâu. Ta thật đem xinh đẹp mẹ nuôi hoàn toàn đi, ta hoàn toàn đoạt lấy mẹ nuôi rồi. Diệp Thần hai tay nâng lên Hứa Quân như màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đại lực quất cắm. Một bên hưởng thụ hắn tha thiết ước mơ nữ nhân Mỹ Huyệt, một bên kiêu ngạo tuyên bố, ta địt mẹ nuôi rồi. Cái này đoan trang kiêu ngạo xinh đẹp nữ cảnh sát cuối cùng bị ta địt. Ta quá hạnh phúc. Hứa Quân như căn bản không để ý tới kháng nghị hắn đối với nàng vô lễ, lúc này nàng đã bị hắn mãnh liệt tính giao động tác hòa tan. Chưa từng đã nếm thử như vậy thô to cường tráng đại dương vật, càng khó hơn chính là hắn mỗi lần quất cắm giống như đều có thể đem nàng theo một cái cao trào đẩy hướng một cái khác cao trào. Đúng, đây mới là Hứa Quân như khát vọng nhiều năm tình yêu. Đây là nàng nhiều năm như vậy đến một mực khát vọng nhất tuyệt vời cảm nhận. Xinh đẹp nữ cảnh sát Đào Túy, dần dần bắt đầu có chút tình thần mơ hồ rồi, nàng tại Diệp Thần dưới người vặn vẹo vòng eo dùng nước trượt lỗ lồn hành lang phối hợp hắn đại dương vật cuồng nhiệt quất cắm động tác trước sau phập phồng. Cùng hắn cùng một chỗ tìm kiếm riêng phần mình khoái cảm, thẳng đến nàng chân chính chờ đợi cao trào đến lâm. À à à, đẹp quá diệu, à, lão công, lại dùng lực một chút, à, chỗ đó tốt mẫn cảm, ta rất thích loại này tô, à à, tê dại ma cảm giác, nga nga nga nga nga nga nha, ta hiện tại thật nhanh nhạc, à, ta rốt cuộc biết nguyên lai, à, bị lão công vuốt ve yêu thương là như vậy vui thích. A, ta muốn, a, lão công, ta muốn, a, ta muốn người vĩnh viễn, a, như vậy địch như nhi thân thể, a, trêu đùa thân thể của ta, nga nga nga nga nha, đẹp quá diệu khoái cảm, ta say, a a. Nàng thét chói tai, đầu tại gối đầu thượng đung đưa trái phải, gắt gao bắt lấy Diệp Thần eo dùng sức cong hắn, cắn hắn. Căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, Hứa Quân như cảm giác chính mình sắp chết rồi. Liều mạng thét chói tai, khóc, a, đây mới là nữ nhân chân chính thỏa mãn, dĩ vãng sinh hoạt tình dục căn bản không có cách nào đạt tới đỉnh phong, cư nhiên làm nàng đang cùng một cái 16 tuổi tiểu nam hài lần thứ nhất yêu đương vụng trộm thời điểm đơn giản như vậy liền trải nghiệm đến, thật sự là quá làm nàng không có cách nào tưởng tượng. Hứa Quân như bất kể, cái gì xấu hổ tôn nghiêm, hết thảy gặp quỷ đi thôi, nàng yêu loại cảm giác này. Cũng yêu cái này làm nàng dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được tiểu nam hài. A a a a a a a. Địt, lão công, a, đại dương vật, a, địt như nhi, a, tiểu huyệt, rất tuyệt. Ô ô ô ô ô ô. Đẹp quá diệu cảm giác. A a, lão công dùng sức, a, địt ta, như nhi tiểu nộn huyệt. A, nóng quá thật là khát vọng. Nha, đều cắm vào tử cung đến đây. A a a a, sướng chết ta. Ta muốn làm một cái đại nộn huyệt, ta, làm lão công đại nộn huyệt, ta dâm đãng, ta phong tao, ta không biết xấu hổ, chỉ cần là, ta, lão công địt ta, như thế nào để ta dâm tiện đều được, ô ô ô ô ô, ta, sướng chết ta, ta, địt ta, dùng sức địt ta à, lão công, ta nha. Diệp Thần nhìn dưới người bị hắn địt phải chết đi sống lại Hứa Quân như, có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Mỗi một lần đại dương vật quất cắm đều bán đủ khí lực, đã dùng hết đa dạng đi va chạm hoa tâm của nàng, tùy ý nàng gắt gao cắn bờ vai của hắn vẫn đang không rên một tiếng, trên mặt hiện ra một cỗ nam nhân tại trên giường chinh phục nữ nhân khi đặc hữu dâng trào thần thái. Hắn vì có thể ở trên giường nhẹ như vậy mà dịch cử chinh phục cái này xinh đẹp nữ cảnh sát cảm thấy vô cùng đắc ý. A a a, sướng chết ta, lão công ngươi, a, tốt địt, a a, a a. Như nhi bị ngươi, ta, địt được thoải mái chết, có loại, ta, muốn bay cảm giác, ta, bay đi, lão công lại nhanh một chút, làm như nhi bay đi, ta, toàn bộ đen tối gian phòng bay lên Hứa Quân như thét chói tai âm thanh, tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ, Diệp Thần xuyễn tiếng thở ồm ồm, cùng đại dương vật tại tràn đầy xuân thủy mật hoa lỗ lồn hành lang ma sát sinh ra bốp bốp tiếng. Ô ô ô ô ô, ta, lão công, người mạnh khỏe bổng, a,

nếu như loại này truyền thống tính giao tư thế cũng có thể làm cho ngươi thư thái như vậy lời nói, ta cam đoan ấn cách làm của ta ngươi càng sẽ không so mất hồn. Đi, ta biết ngươi tà ác ý nghĩ, số tiểu tử, không phải là còn nghĩ tính toán cùng ta chơi cửa sau sao, nói cho ngươi, nghĩ đều đừng nghĩ. Hứa Quân như khí lực khôi phục một chút, nói chuyện cũng có khuyến khích, mặc dù nói thời điểm hung ba ba, có thể ngữ khí đã không giống ngay từ đầu như vậy quyết tuyệt. Không nên đem lời nói như vậy tuyệt, mẹ nuôi, có lẽ không lâu về sau ngươi khóc cầu ta làm ngươi lỗ đít. Diệp Thần một bên mặc quần thay đổi nửa đùa nói. Đỉnh xuất đỉnh ánh nắng mặt trời một nam hài tử, luôn nói ác tâm như vậy đề tài, nói sao nhìn mẹ nuôi có dám hay không thay thế mẹ ngươi đánh ngươi. Hứa Quân như đem gối đầu hung hăng hướng hắn ném tới, tâm lý không khỏi có chút trùng trùng bất an. Đối với Diệp Thần cảm thấy sợ hãi nguyên nhân hình như cha ra manh mối rồi, nàng có thể hoàn toàn thoát khỏi cái kia làm nàng buồn nôn tính yêu cầu sao? Đối mặt với cái này sao anh Tuấn Tiểu Nam Hài đồng thời lại là vừa mới để ta cảm nhận được mỹ diệu tình yêu tính đồng bạn, lòng ta thật đúng là không chắc. Theo lúc ban đầu xấu hổ thẹn thùng, khẩn trương, Hứa Quân như hiện tại đã hoàn toàn vong ngã rồi. Cơ bản đánh mất thần trí nàng nhớ không rõ từ hôm qua buổi tối đến bây giờ cùng Diệp Thần rốt cuộc làm quá nhiều thiếu thứ yêu. Bình thường vị, nghiêng vị, từ phía sau tiến vào thức, nữ thượng thức, bú liếm, nhũ dao, thủ dâm, chơi cửa sau. Này tà ác anh Tuấn Tiểu Nam Hài cùng nàng đã dùng hết đa dạng tính giao, chân chính làm Hứa Quân như cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác mới là cùng không thể nói sinh lý khoái cảm. Giờ này khắc này thân thể thỏa mãn cùng tâm lý sung sướng đã để nàng đem vừa mới bắt đầu còn cứng hơn giả bộ tôn nghiêm ném qua ngoài 9 tầng mây, giống chỉ động dục chó mẹ giống nhau bán mạng xoay dài rộng mông sung sướng rên rỉ. Hứa Quân như trần chuồng dưới thân thể giường, chân trần đi đến cửa sổ một bên, nhẹ nhàng rớt ra rèm cửa mở cửa sổ từ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Tiểu khu bên trong yên tĩnh bình thản, xanh đậm bầu trời trung tà dương rực rỡ. Lửa đỏ quang mang chiếu vào ngoài cửa sổ ồn ào náo động mặt biển chiếu phim được thế giới bên ngoài phá lệ sáng ngời. Hứa Quân như cúi đầu xem kỹ chính mình thân thể, trắng nõn tinh tế làn da dưới ánh mặt trời càng thêm trắng nõn động lòng người, đầy đặn ngọc nhũ vẫn như cũ mê người, chính là trước ngực phía sau cổ tràn đầy Diệp Thần vết hôn hiện ra vừa rồi tình yêu mãnh liệt trình độ, tuy rằng hơn 40 tuổi lại như cũ bằng phẳng bụng thượng một cái mê người rốn. Lại hướng xuống là mảnh kia làm Diệp Thần lưu luyến quên về thần bí rừng đen cùng thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân. Trước mắt đây hết thảy làm Hứa Quân như chính mình một bên tràn đầy không hiểu tính phấn, một bên đã ở bởi vì tính dục được đến vô cùng thỏa mãn sau hơi hơi sinh ra một tia ảo não xấu hổ thẹn thùng. Nữ nhân thân thể đồng tính dục luân lý đan vào thành một bộ vô hình lưới đem nàng cùng Diệp Thần thật chặt khóa lại cùng một chỗ. Đồng thời làm nàng tại dục vọng vũng bùn càng lún càng sâu, nàng phát hiện chính mình vừa rồi mỗi lần cùng Diệp Thần kích tình qua đi nàng xấu hổ cảm giác ngay tại dần dần giảm bớt. Này khả năng chính là nàng trở thành dâm phụ tốt nhất chứng minh a. Hứa Quân như hai tay nâng cầm lên ghé vào phía trước cửa sổ lặng lẽ trầm tư, nghĩ Diệp Thần nói với nàng cái kia một chút lời ngon tiếng ngọt điều này làm cho nàng có một loại trở lại ặc, cao trung mối tình đầu khi ngọt ngào cảm giác. Nghĩ đến Diệp Thần nói làm chính mình mặc lên đồng phục cảnh sát làm hắn làm được khát vọng biểu cảm, Hứa Quân như lại không khỏi đỏ mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 0250 gì ba lạc băng. Ngày hôm qua cùng Hứa Quân như mẹ nuôi điên cuồng một ngày sau khi trở về lại cùng muội muội Diệp Nhu làm vài lần, thể xác tinh thần mỏi mệt hắn đã sớm đi vào giấc ngủ, Lạc Tuyết vốn muốn tìm hắn nói việc, gặp con trai bảo bối gần nhất rất ít cuốn lấy chính mình, kỳ nghỉ hè ở giữa chơi được thực hy. Nàng cũng không có quấy rầy con, không thể không đợi cho ngày hôm sau. Sáng sớm, Diệp Thần liền bị Lạc Tuyết kia một đôi như ngọc bình thường ma thủ cấp ép buộc tỉnh, mở to mắt Diệp Thần rất là bất đắc dĩ nhìn đầy mặt nghịch ngợm nụ cười nữ thần mẹ. Mẹ, làm sao vậy? Có việc, ta còn khốn đâu. Diệp Thần tuy rằng không khí, nhưng là còn chưa phải mãn nói lầm bầm. Lạc Tuyết khoảnh khắc này chỗ đó có nữ cường nhân thanh lãnh khí tức. Ngược lại ý cười đầy mặt nói số tiểu tử, nhanh chút rời giường, hôm nay bồi mẹ thật tốt đi dạo phố A, đợi sau khi đi dạo xong phố đi gặp ngươi dì ba, chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn cơm, được không? Từ thả nghỉ hè, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này đều rất ít về nhà, hai ngày trước lại đi đâu điên rồi. A, muốn gặp dì ba A, thật tốt quá, ta cái này. Diệp Thần khéo léo nhảy vọt qua cái đề tài này, vui vẻ theo bò lên. Lại quên mất buổi sáng là một cái thời điểm mẫn cảm, cái kia vốn hết sức càng là cao ngất như trụ, toàn bộ quần ngủ đều cấp tròn. Diệp Thần vừa đứng lên liền đột nhiên thầm nghĩ không tốt, gấp gáp lại rụt trở về, nhưng mà dù là như thế, kia thoáng nhìn thời gian vẫn để cho Lạc Tuyết nhìn thấy, tuy rằng xem không rõ ràng, nhưng là nàng như trước cảm nhận được kia bộ dạng, lập tức trong lòng run run, nàng đầy mặt nghi ngờ nhìn con. Con trưởng thành, cái này ý nghĩ chợt lóe lên, rồi sau đó lại bị nàng sinh sôi dằn xuống đáy lòng không cho cái này ý nghĩ có ngọn, không biết vì sao, nàng quá yêu thích, si mê con đại dương vật, cùng con ở giữa quan hệ đã vượt qua bình thường phạm trù, lại không dám bán ra một bước cuối cùng, nàng cũng biết rõ con đối với chính mình tiềm tại dục vọng, đó là một loại nam nhân đối với nữ nhân trần trụi chiếm giữ tính dục, cho nên mặc dù là mơ hồ thấy nàng rất nhanh liền bắt buộc chính mình quên mất. Dường như rời đi lực chú ý giống như, Lạc Tuyết cười mắng mẹ gọi ngươi lâu như vậy cũng không muốn rời giường, vừa nghe đi gặp ngươi gì ba ngươi rè chừng theo cái gì tựa như, mẹ ghen tị. Diệp Thần bản năng cũng không nghĩ là mẹ nhìn đến chính mình, lại càng không nguyện ý nàng cho rằng chính mình trưởng thành mà ở một ít dưới tình huống phòng bị chính mình, cho nên hắn vừa rồi liều lĩnh một mực trong lòng lo sợ, nhưng là nhìn bây giờ mẹ bộ dạng tựa như căn bản không có nhìn đến, là cùng chính mình cười đùa. Trong lòng hắn lập tức thở phào một hơi, lập tức làm nũng tựa như nói mẹ có thể ngày ngày nhìn thấy, cũng có thể ngày ngày ôm, nhưng là gì ba dù sao cách khá xa ư, thật vất vả gặp một lần. Tự nhiên muốn chút chịu khó, mẹ không muốn ghen thôi. Dù sao đúng sai cũng làm cho ngươi một người nói, tốt lắm, nhanh chút đứng lên đi. Lạc Tuyết sờ sờ con mũi, sau đó cười đi ra ngoài. Diệp Thần gặp mẹ chủ động rời đi, lập tức vui vẻ. Cấp bách gấp gáp vội vàng đứng dậy chạy hướng phòng của mình lúc, sau đó tìm ra một bộ quần áo mặc lên, lúc này mới đi đánh răng rửa mặt, toàn bộ sắp xếp ổn thỏa sau mới hướng dưới lầu đi đến. Mới vừa đi tới dưới lầu, liền nhìn thấy trong phòng khách oanh oanh yến yến giống như kinh thế hoa viên giống như, nhìn đến bàn ăn bên trên tuyệt mỹ phụ mẹ cùng kinh người vẻ đẹp tỷ tỷ cùng với kia cực phẩm đáng yêu muội muội, Diệp Thần trong lòng đột nhiên chấn động hoảng hốt. Thượng thiên đối với chính mình như thế sủng ái. Thế nhưng sinh trưởng tại dạng này bụi hoa bên trong, nhưng là chính mình trước kia chưa từng có chú ý tới phần này xinh đẹp, nhưng là những thứ này đều là chính mình thân nhất người a. Trong lòng nghĩ, hắn chạy tới trước bàn ăn rồi. Ca ca ôm ôm, nói chuyện chính là ôn nhu, từ huynh muội hai loạn luân sau đó, mỗi ngày buổi sáng chỉ cần có cơ hội, Diệp Nhu đều ngấy nghiêng ca ca, thừa cơ dùng nàng kia khéo léo mỹ diệu bờ mông ma sát ca ca dương vật, phóng túng chính mình. Tốt. Ôm ôm, nói, Diệp Thần liền một phen ôm lên muội muội Diệp Nhu, sau đó ngồi ở tỷ tỷ bên cạnh, đem ôn nhu ôm tại trong ngực ngồi ở trên chân. Tuy rằng huynh muội hai không biết ân ái bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần muội muội Diệp Nhu co giãn 10 chân, mềm mại tròn trịa cái mông ngồi ở Diệp Thần hai chân ở giữa, lập tức kia kinh người xúc cảm làm Diệp Thần trong lòng một trận rùng mình. Tiểu nha đầu này, nhỏ như vậy giống như vậy co giãn kinh người, trưởng thành còn phải rồi. Mềm mại xúc cảm làm Diệp Thần có chút xúc động, hắn lúng túng khó xử muốn điều chỉnh tư thế, nhưng là muội muội Diệp Nhu cũng rất yêu thích như vậy, nàng chẳng những tỏa thật, còn hoan hỉ vặn vẹo thân thể, thon dài chân ngọc càng là lay động, làm Diệp Thần càng ngày càng lúng túng, nếu không là mẹ còn ở lại chỗ này, không muốn hung hăng địt chết cô gái nhỏ này không thể. Cô gái nhỏ sáng sớm liền ngấy nghiêng ca ca ngươi, không biết xấu hổ, được rồi, mau ăn cơm, cơm nước xong đều tại ra đợi làm bài tập. Đều với người cái kia Trần Tuyết đồng học điên rồi mấy ngày, không cho phép chạy loạn rồi, hảo hảo mà nghe lời. Muốn cái gì báo cấp mẹ, mẹ mua cho các ngươi. Lạc Tuyết lên tiếng rồi. Bất quá nhìn bộ dạng trong nhà những cái này các tiên nữ cũng không phải là rất hài lòng. Các nàng biết hôm nay mẹ muốn đi dạo phố, hơn nữa còn mang đi Diệp Thần. Các nàng cũng thực nghĩ bồi tiếp Diệp Thần đi, nhưng là các nàng cũng biết thậm chí khả năng. Bất đắc dĩ tỷ tỷ cùng muội muội chỉ có thể mênh mông nói một ít gì đó, cho dù là chính mình thực yêu thích đồ vật, lúc này cũng không để được hứng thú, dù sao nữ hài tử đều yêu thích đi dạo phố, nhưng mà tự thân nguyên nhân hạn chế các nàng loại này lạc thú. Nhìn tỷ tỷ muội muội nhóm có vẻ không vui, Diệp Thần âm thầm trầm tư, mình là phủ tìm cơ hội một mình bồi bọn hắn đi dạo phố đâu này. Đều đem các nàng cấp đoạt lấy, cũng nên hào hào mà bồi tiếp các nàng, không thể ủy khuất các nàng. Thở dài trong lòng, Diệp Thần liền khuyên nhủ nói tỷ tỷ, muội muội, yên tâm, đợi có thời gian, ta liền theo các ngươi khỏe tốt rồi đi ra ngoài chơi, cùng các ngươi mua sắm đi dạo phố. Diệp Thần vừa nói như vậy, Lạc Tuyết ngược lại trong lòng vừa động, nàng cảm thấy như vậy không tệ, nàng cũng biết con chơi đùa tâm tư nặng, nhưng là thực đều nghe theo cố nữ hài tử, càng huống chi tuy rằng nàng quan tâm nhất chính là con, nhưng là nữ nhi đồng dạng chân ái vô cùng, xinh đẹp như vậy đáng yêu chúng nữ nhi, cũng không thể một mực trói buộc các nàng. Vẫn là đệ đệ tốt nhất, tỷ tỷ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, ý cười đầy mặt. Điều này làm cho Diệp Thần có chút chịu không nổi, bất quá hắn vẫn là cười đáp lại. Bữa sáng rất nhanh liền ăn xong rồi, vừa cơm nước xong, Lạc Tuyết nói hôm nay nhà vụ sống giao cho các ngươi, ta cùng Tiểu Thần đi, buổi chiều trở về. Nói Lạc Tuyết liền dắt Diệp Thần tay, xốc lên trên ghế sofa bao bao, liền dắt Diệp Thần ra cửa. Cửa ngừng lại một chiếc Audi, đây là mẹ trong thường ngày đi làm xa giá, loại xe này trầm ổn nội liễm, phối hợp mẹ thanh lãnh khí chất cao quý, càng lộ vẻ ung dung chi sắc, bất quá có đôi khi phát sinh trục trặc rồi, Lạc Tuyết chỉ có thể ngồi tàu điện ngầm hoặc là xe buýt đi làm. Hoa Hải thị phồn hoa giao thoa ngã tư đường, một chiếc xe Audi phía trên, một đôi mẹ con đang nói chuyện thiên. Dì ba cùng mẹ bộ dạng giống nhau như đúc, đứng chung một chỗ thực chấn động, nếu đều tuổi trẻ mười mấy tuổi, vậy sau này liền vĩnh viễn giống nhau như đúc. Diệp Thần rất là cảm khái nói, thiên địa chung linh tú, toàn bộ dừng ở gia đình hắn. Lạc Tuyết híp mắt nói Tiểu Thần không thích, dì ba cùng mẹ giống nhau không phải là rất tốt. Nhìn đến ngươi dì ba ta tựa như cùng nhìn thấy chính mình, này tâm lý a kiên định. Tự nhiên yêu thích a, ta yêu thích mẹ giống như tiên tử bình thường thanh lãnh, yêu thích dì ba băng thanh ngọc khiết giống như thủy hoa sen, đều là ta thân nhất người, ai cũng không thể thường. Diệp Thần buộc chặt mặt nhỏ, rất là nghiêm túc nói. Lạc Tuyết lập tức bị chọc cười, bất quá nhìn đến con đối với chính mình cùng muội muội cường liệt như vậy muốn chiếm làm của riêng không biết vì sao trong lòng lại đặc biệt hài lòng. Vừa lái xe, một bên xoa lấy con đầu nhỏ, nói tốt, tốt, đều là ngươi, cả nhà sở hữu mỹ nữ đều là ngươi, xong chưa? Lòng tham tiểu gia hỏa. Sau một lúc lâu giao thông tương đối mà nói vẫn là tương đối buông lỏng, xe thực thuận lợi liền đi đến Đông Hải Đài truyền hình. Một chiếc màu trắng Audi chậm rãi lái vào Đông Hải Đài truyền hình, tại một cái nhà trước lầu dừng lại, điều khiển tỏa cửa xe mở ra. Một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài ngọc tuyết chân đẹp duỗi ra, từ từ dừng ở trên mặt đất, tao nhã bên trong mang theo cám dỗ nồng nặc lực, thực khi hấp dẫn những người đi đường ánh mắt. Một cái thành thục mỹ phụ cử chỉ thanh tao lịch sự đi ra ô tô, thấy nàng mặc quần áo tu thân hoa hồng bạch diệp lộ cánh tay sườn xám, hai vú đầy đặn cao ngất, lượn lờ nhẹ nhàng eo nhỏ, đem nàng chèn ép càng lộ vẻ xương cốt óng ánh, nhất phái ung dung hoa quý khí chất. Nguyên bản liền quốc sắc dung nhan đại mỹ nhân, tại đây mỏng phấn đạm trang tô điểm phía dưới, càng thêm một chút sở sở tú chất, thẳng đẹp đến làm người ta không dám nhìn gần. Cắt quần áo hợp thể áo không bâu lau sạch tay áo sườn xám gắt gao bọc lấy nàng kia phong phú thân thể, vốn đầy đặn vú sữa có vẻ càng cao hơn ưỡn thẳng bạt, hai đóa đỏ thẫm mẫu đơn vừa vặn thiết kế tại cặp vú chỗ, có vẻ lập thể cảm mười chân, sườn xám tự ba sườn đột nhiên buộc chặt, sau đó tới mông bộ thả ra. Vừa đúng phác họa ra nàng vậy không doanh nắm chặt tinh tế vòng eo, càng xông ra này mượt mà mông, vạt áo cận đến gối đắp, thật cao xẻ tà thẳng đến giữa hai đùi, chỉ thấy nàng lúc đi lại cặp vú vi run rẩy. Sống động, nơi bụng hơi hơi nhô ra, hai đầu màu da tất chân đẹp đong đưa lúc, phía trước vùng tam giác cùng với mặt sau hai miếng bờ mông thoát ẩn thoát hiện, thành thục mị lực của nữ nhân bày ra không bỏ sót. Lạc Tuyết, năm nay đã là 39 tuổi. Nhưng nhìn lên trên lại tựa như chừng 30 tuổi, vẫn đang tao nhã vô song, từ nương chưa lão, phong vận vẫn còn, ngập nước đôi mắt hữu thần mà lộ ra mê người phong tình, phù dung mặt ngọc, khóe mắt tuy có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng không giảm này phong thái ngược lại tăng thêm một chút thành thục, cao nhã, đoan trang, tú lệ trung niên mỹ phụ mỹ thái. Gấm tô châu sườn xám, nâng ngực cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến chân ngọc bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Màu trắng sữa cao căn dày, hết thảy đều có vẻ như vậy đoan trang tao nhã, nhìn ra được nàng tuyệt đối không phải là bình thường coi trọng chính mình ngoại tại hình tượng, mắt đẹp lưu truyền, nhìn quanh sinh huy, sống an nhàn sung sướng hảo môn cuộc sống, trong xương cốt mặt đều tiết lộ ra ung dung hoa quý hiền thục cao nhã khí chất. Thành thục mỹ phụ đi lại ở giữa, eo thon khoản bãi, đẫy đà màu mỡ bờ mông tại đỏ thẫm mẫu đơn gấm tô châu sườn xám bên trong, bao bọc được ngay băng bó, càng thêm tròn trị kiều đỉnh. Hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc tùy theo đi lại theo sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra đến, màu da trong suốt thủy tinh tất chân phía dưới làn da thập phần trắng nõn, tại ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên mê người màu hồng phấn, bắp đùi đầy đặn cùng tất chân viền ren hoa cũng như ẩn như hiện, phối hợp màu trắng sữa tế cao căn dày. Có vẻ như vậy ung dung hoa quý hiền thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chiêu chọc người, toàn thân rào rạt thành thục mỹ phụ thùy mị hòa phong tình. Lạc Tuyết nhẹ thải bước đi, khóa bao bao yêu nhã đi hướng đài truyền hình đại môn, Diệp Thần đi theo này phía sau. Nhìn thật cao đại lâu, Diệp Thần trong lòng một trận mong chờ. Xinh đẹp gì ba, cuối cùng có thể nhìn thấy rồi. Đi thôi, đi lên nhìn nhìn ngươi gì ba. Lạc Tuyết khóa xe, liền dắt con đi vào. Diệp Thần nghi ngờ hỏi không có thông chi gì ba sao. Ân, cho ngươi gì ba một cái kinh ngạc vui mừng. Lạc Tuyết ít có nghịch ngợm cười nói. Vừa đi vào Đông Hải đài truyền hình đại đường, không ít nhìn đến Lạc Tuyết người đều nao nao, đầy mặt nghi hoặc, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, chợt nói này, đây chính là Lạc Băng song bào thai tỷ tỷ Lạc Tuyết a. Tuyệt đối là, quả thực giống nhau như đúc a, trước kia ngược lại gặp qua, lúc nào cũng là nhận sai người, lần này dắt đứa nhỏ, hơn nữa Lạc Băng mới từ nơi này đi lên, không sai được, vị này lợi hại hơn, khí chất thanh lãnh cao quý nga. Thật cường đại khí thế, làm người ta cảm thán a, xinh đẹp người đều sinh đến Lạc gia đi rồi. Theo tiến vào đại đường liền một mực nghe bên trong người nghị luận nhao nhao, Lạc Tuyết sớm đã thói quen bị người khác nhìn chăm chú, cho nên rất là lạnh nhạt, sắc mặt thanh lãnh, mà Diệp Thần lại tò mò nghe, khóe miệng nhàn nhạt nụ cười, hắn yêu thích người khác hâm mộ mẹ hắn cùng dì ba, loại này chấn động mỹ lệ cho tới bây giờ hắn như trước còn có một chút hoảng hốt. Thẳng đến đoạn trước thời gian cùng bác cả Diệp Tâm Nhã đã xảy ra loạn luân sau đó, theo bác cả Diệp Tâm Nhã trong miệng hiểu rõ đến rất nhiều phía trước hắn cũng không biết sự tình, hắn bị chấn động đến, cũng bị kích thích đến. Diệp gia, vốn là Hoa Hải tứ đại hào môn thế gia một trong, bởi vì Diệp Thần gia gia Diệp Trấn Hoa cùng nãi nãi Phượng Tư Linh yêu nhau kết hợp, cùng cường đại Hoa Hạ tứ đại ẩn vương thế gia một trong Phượng gia liên minh, địa vị từng bước trở thành Hoa Hải thế gia đứng đầu. Phượng Tư Linh trở thành chủ tịch quốc gia sau đó, Diệp Trấn Hoa làm ra quyết định, Diệp gia toàn bộ lực lượng, tài nguyên cùng của cải di chuyển đến đế đô, bây giờ còn tại Hoa Hải cắm rễ chỉ có Diệp Diệu Dương hòa Diệp Tâm Nhã tỉ muội mấy người. Mà, Lạc gia vốn là kinh đô Hoa Hải tứ đại hào môn thế gia một trong, bởi vì lúc trước Diệp Diệu Dương cùng Lạc Tuyết ly dị sự tình, hai đại gia tộc mâu thuẫn đã sinh ra, không có bùng nổ, lại đã sớm bằng mặt không bằng lòng, riêng phần mình phát triển. Hủy bỏ rất nhiều lợi ích hợp tác, càng là cùng đế đô Diệp gia không phân qua lại. Diệp gia thiên kim, bác cả Diệp Tâm Nhã kinh thương, nhị cô mẹ Diệp Ngưng xương tham chính, tam bác Diệp Ngưng tuyết theo cảnh, tiểu cô Diệp Ngưng băng nhập ngũ. Mà Lạc gia thiên kim, dì cả Lạc Ngưng tham chính, nhị di Lạc Thủy nhập ngũ, Lạc Tuyết chạy chữa, dì ba Lạc Băng làm chủ trì, tiểu di Lạc xương kinh thương. Diệp Lạc hai nhà thực lực tương đương, đều là Hoa Hạ cao nhất hào môn gia tộc. Càng là các ngành nghề đều có chỗ đề cập, thân là hai đại gia tộc dòng chính nhận ca nhân Diệp Thần, có thể nói là gặp may mắn, tập ngàn vạn sủng ái ở một thân. Bất quá bây giờ hai đại gia tộc có không thể điều hòa mâu thuẫn cùng hiểu sai, mà bây giờ duy nhất có thể điều giải người trung gian chỉ có Diệp Thần. Hắn càng là biết được một chút ngoại nhân không thể biết bí mật. Diệp gia cùng Phượng gia, Lạc gia cùng Thứ Năm gia, Long gia cùng Cửu gia. Hiên Viên gia cùng Hàn gia đợi hào môn gia tộc cùng tứ đại ẩn vương thế gia lẫn nhau giao thoa liên hệ, hình như tại uẩn nhưỡng cái gì âm mưu. Côn Lôn Sơn nơi nào đó chôn giấu thần tích, xuyên qua thời không cùng với có thể mặc toa hư không năng lực. Hắn đôi khi cũng đặc biệt đừng tại nghĩ, lão thiên thật sự quá yêu tha thiết hắn, chẳng những có tuyệt mỹ gia đình, yêu thương hắn giống như sinh mệnh mẹ cùng dì ba, còn có một cái Hoa Hạ chính quyền đệ nhất gia tộc danh xưng gia tộc, càng được đến Hồng Loan Châu cùng Hỗn Độn Thánh Liên. Có thể hưởng dụng thiên hạ vạn nữ, chỉ cần hắn yêu thích, tăng thêm kia thần kỳ công pháp có thể sinh mệnh vĩnh cửu, còn có cái gì hắn có thể nhìn tại trong mắt. Đi vào thang máy, Lạc Tuyết trực tiếp một chút 32 tầng cao lâu. Đinh! Cửa thang máy mở ra cái kia một chớp mắt, Diệp Thần trong lòng đột nhiên chấn động, thật lớn khát vọng đột nhiên thăng lên, hắn cảm thấy hôm nay tại Đông Hải đài truyền hình đại lâu sẽ có không sai thu hoạch, lập tức trong lòng ám giống ta xinh đẹp gì ba, ta đến rồi. Đinh! Thang máy từ từ mở ra, Diệp Thần kéo lấy Lạc Tuyết tay ngọc đi ra, lúc này thần sắc của hắn có vẻ có chút gấp không thể chờ. Ai, chậm một chút, người cấp bách cái gì kình a, lại không phải là không nhìn thấy quá ngươi dì ba, huống hồ, mẹ nhưng là cùng dì ba giống nhau như đúc, người mỗi ngày nhìn đến mẹ không phải tương đương nhìn đến dì ba sao? Lạc Tuyết trong mắt dịch chuyển du nhìn con trai của mình, nàng vẫn luôn biết chính mình cái này tiểu gia hỏa cùng tiểu muội của mình đặc biệt thân dày, hai người tụ tập tại cùng một chỗ thời điểm thường thường quên người khác, đôi khi chính mình cái này mẹ cũng sẽ bị bài xích bên ngoài. Nói thật, nàng nên ghen tị tiểu muội của mình, nhưng mà bởi vì song bào thai nguyên nhân, có lẽ cùng tiểu muội có chút tâm linh ở giữa cảm ứng, cho nên nàng căn bản là ghen tị không được, ngược lại trong lòng có một chút hoan hỉ hai người ở giữa thân mật. Đứng ở hai người bên người, nàng dường như nhìn thấy mình cùng con thân thiết. Diệp Thần lúc này rất nóng lòng muốn nhìn đến dì ba, tại trong lòng hắn, dì ba chính là mặt khác một cái mẹ, không thể dứt bỏ. Nửa năm không thấy, hắn xác thực nghĩ hoảng. Mẹ, người biết rất rõ ràng khác biệt sao, người và dì ba đều là của ta mẹ, hơn nữa dì ba cùng mẹ tuy rằng giống, cảm giác cũng rất giống, nhưng là luôn có điểm địa phương khác nhau. Ta quá yêu thích đứng ở hai cái mẹ ở giữa cảm giác. Huống hồ, Lạc gia nữ nhân ta nhưng là đều nghĩ đè ở dưới người hảo hảo mà địch đâu. Số tiểu tử, có gì ba đã quên mẹ. Lạc Tuyết cười nhẹ điểm một chút con trán, tùy ý hắn kéo lấy chính mình hướng bộ thông tin đi đến. Mẹ, người nói gì ba nhìn đến chúng ta có khả năng hay không thực kinh ngạc vui mừng. Nếu không chúng ta làm gì ba ở A, như vậy sẽ không cần chạy như vậy. Hắn vốn là muốn nói cũng dùng không được chạy xa như vậy, nhưng mà, xa tự còn chưa xuất khẩu trước người một bên môn răng rắc một tiếng đẩy ra, một cái mạn diệu thân ảnh xông ra, lại không cẩn thận cùng Diệp Thần đánh vào cùng một chỗ. A, hai người đồng thời kinh hô. Nhưng mà, Diệp Thần càng nhiều chính là ngạc nhiên nghi ngờ, tràn đầy thơm mát cho hắn biết đụng chính mình người là một nữ nhân, nhưng mà làm hắn kinh dị chính là giờ phút này cái nữ nhân có vẻ thất kinh, chế phục trên người có vẻ có chút hỗn độn. Phá hỏng nàng chỉnh thể mỹ cảm làm người ta nhịn không được nhíu mày. Thực xin lỗi. Nữ tử như có một chút kinh hoàng, cúi đầu nói một câu liền làm mở lại lần nữa bước nhanh đi qua. Diệp Thần lông mày hơi nhíu, hắn bản năng cảm thấy có chút không đúng, trong não không tự giác hiện lên kia vừa rồi thoáng nhìn, xinh đẹp khuôn mặt phối hợp một cỗ tài trí cảm giác, tính thượng một cái cực phẩm mỹ nhân rồi, tăng thêm Diệp Thần ẩn ẩn có chút quen thuộc. Cho nên hắn càng hiếu kỳ hơn cái này nữ nhân tới để làm sao vậy. Kia vận hồng khuôn mặt thần sắc kinh khủng, không một không nói rõ nàng gặp phải phiền toái. Diệp Thần theo bản năng nhìn về phía nàng lao ra đến gian phòng, ẩn ẩn nhìn đến một cái thân ảnh màu trắng tại cửa chợt lóe lên, hởi mở cửa phòng chậm rãi đã đóng. Diệp Thần đột nhiên như có một chút minh bạch, nhưng là lúc này hắn lại cái gì cũng không thể làm, bởi vì nắm chặt tay hắn mẹ có chút bất mãn nói ai vậy. Vội vàng bận rộn không sợ đụng hư nhân, tiểu nhiên, không đụng đau a. Nếu như đổi lại bình thường đụng phải Lạc Tuyết chính mình, nàng có lẽ cũng liền nhăn nhíu mày liền trôi qua, nhưng mà trang nàng thương yêu nhất con, trong lòng nàng rất là bất mãn. A, không có việc gì, mẹ chúng ta đi nhìn gì ba a. Trầm ngâm chung Diệp Thần bị thức tỉnh, hắn vội vàng lắc đầu, che giấu ý nghĩ trong lòng. Hắn lại lần nữa báo cho chính mình tại mẹ trước mặt mình chính là một cái 16 tuổi thiếu niên. Trong lòng nghĩ, dắt mẹ tay lại lần nữa hướng bộ thông tin đi đến. Đông Hải đài truyền hình bộ thông tin, lúc này hơi lộ ra khẩn trương bộ môn đầu người lay động, nhân viên công tác tìm kiếm cần phải tư liệu. Bộ thông tin tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà công tác địa điểm tương đối ưu việt, rộng mở, sáng ngời, sạch sẽ. Liền mang theo nhân viên công tác tinh thần cùng với các bộ môn đều có rõ ràng phân biệt, tinh khí thần tương đối cao ngang. Toàn bộ làm công địa điểm đều là cửa sổ sát đất xoay quanh mà thành, lúc này đông một bên gần cửa sổ vị trí thứ nhất phía trên, một vòng thân đồng phục màu trắng xinh đẹp nữ tử chính nhăn thanh tú lông mày hơi hơi thở dài. Ai nha, liên tiếp một tuần khẩn trương công tác thật sự là mệt người, cuối cùng có thể lấy hơi rồi. Thanh nhã đạm lệ âm thanh lúc nào cũng là có vẻ như vậy dễ nghe, hơi hơi oán trách ý phối hợp kia vui buồn lẫn lộn yêu kiều mị khuôn mặt luôn có thể chiêu chọc lòng người. Băng tỷ, mệt không, đây là ta cho ngươi phao cà phê, ngươi nghỉ tạm một hồi. Một cái có chút thanh niên đẹp trai đầy mặt mỉm cười bưng lấy một ly cà phê đưa tới nữ tử trước mặt, nhìn nữ tử vậy được quen thuộc và thanh nhã khuôn mặt, nhất thời có chút ngây ngốc. Nếu như ngoại ở giữa người thấy như vậy một màn. Nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì cái này hơi lộ ra mỏi mệt nữ tử đúng là toàn bộ Đông Hải kiêu ngạo, có tin tức đệ nhất mỹ nữ chủ bá danh xưng Lạc Băng, mà bưng lấy cà phê đẹp trai nam tử đồng dạng là gần đây xuất nam người chủ trì Dịch Trung Thiên. Dịch Trung Thiên tốt nghiệp từ kinh thành truyền thông đại học, từ lần thứ nhất nhìn đến Lạc Băng chủ trì tin tức tiết mục, liền bị Lạc Băng kia thanh nhã khí chất cao quý cùng quan điểm rõ ràng lời nói công chính chủ trì phương thức hấp dẫn. Tốt nghiệp phía trước liền nhiều lần đến Đông Hải đài truyền hình tham dự thực tập. Đương nhiên, loại người này thân phận bối cảnh thường thường không đơn giản, nếu không một cái chưa tốt nghiệp đệ tử chỉ sợ dù như thế nào cũng tiến vào không được Đông Hải bộ thông tin. Nhìn cà phê chớp mặt, Lạc Băng nao nao, lập tức nhìn về phía Dịch Trung Thiên kia có chút đẹp trai khuôn mặt hơi hơi hoảng hốt. Tốt một trận mới tỉnh táo lại, nói ân, cảm ơn. Lạc Băng hoảng hốt làm Dịch Trung Thiên trong lòng một trận mừng rỡ, hắn đến nơi này đã 2 năm thời gian, thấy qua không ít theo đuổi Lạc Băng người tự nhiên cũng xem qua không ít theo đuổi phương thức, nhưng đều bị Lạc Tàng Băng cự ngoài cửa, mà biết rõ Lạc Băng loại này thần nữ sẽ không bị bình thường theo đuổi phương thức đả động hắn trải qua nhiều nghĩ lại lượng cuối cùng lựa chọn nước ấm nấu thiên nga phương thức. Lặng lẽ làm bạn tại Lạc Băng bên người cho một chút hàng ngày quan tâm, hắn tin tưởng vững chắc loại này chậm rãi dung nhập phương thức trung quy sẽ cảm động Lạc Băng, quả nhiên, vừa rồi Lạc Băng hoảng hốt tinh thần chính là một cái tốt tín hiệu. Băng tỷ, hàng năm phía sau lượng công việc đều khá lớn, ngươi phải bảo trọng thân thể a. Thân thể mới là cách mạng tiền vốn, chúng ta còn phải dựa vào tố tỷ chống lên mặt bàn đâu. Rèn sắt khi còn nóng, Dịch Trung Thiên lại lần nữa quan tâm nói. Lạc Băng lúc này trong lòng có một chút cười khổ, nàng vừa rồi tinh thần hoảng hốt chính là đột nhiên phát giác không biết khi nào thì Dịch Trung Thiên cái này tiểu niên khinh liền thường xuyên xuất hiện ở chính mình bốn phía, thường thường tại một chút chỗ tầm thường bang chính mình, trước kia bởi vì lẫn nhau tuổi tác chênh lệch, nàng cũng không có nghĩ nhiều, nhưng là vừa rồi Dịch Trung Thiên ngẫu nhiên lộ ra cái loại này ái mộ ánh mắt làm Lạc Băng đột nhiên phát hiện chính mình tựa như làm cái này tiểu niên khinh hiểu lầm. Tên gia hỏa này nên không có khả năng cũng có không lương tâm tư a, nếu như vậy đó cũng không tốt, không nói tuổi quan hệ, chính mình đối với hắn bản thân vốn không có đặc biệt cảm giác. Lạc Băng cùng tỷ tỷ Lạc Yukino là song bào thai, tự nhiên đã hơn 30 tuổi rồi, chính là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân một mực chưa từng kết hôn mà thôi. Mà Dịch Trung Thiên năm nay cũng mới 24 ngũ tuổi tác, hai người căn bản không có khả năng. Nếu để cho Dịch Trung Thiên biết lúc này Lạc Băng tâm trung ý tưởng, không biết là nên hỉ hay nên khóc. Trong lòng trầm ngâm, Lạc Băng tự nhiên sẽ không nói ra miệng, mà là ôn hòa gật gật đầu, nói ân, Tiểu Thiên A, cảm ơn ngươi, ngươi đi mau lên. Lạc Băng nói chung nặng cắn Tiểu Thiên hai chữ, nhưng mà chính hoan hỉ Dịch Trung Thiên căn bản vốn không có phát hiện, lòng tràn đầy vui sướng cùng Lạc Băng nói chuyện với nhau, điều này làm cho Lạc Băng tâm đầu bất đắc dĩ. Bất quá cũng không cách nào cự tuyệt. Lạc Băng xem như bộ thông tin vai chính tử, tự nhiên thân phận khác biệt, trong thường ngày một chút việc vặt nàng căn bản không cần đi làm, nhưng mà nàng cùng cái kia tính cách thanh lãnh tỷ tỷ khác biệt, làm người ôn hòa thanh nhã, cho nên nàng không hy vọng chính mình ngoại lệ, sẽ luôn giúp đỡ xử lý một sự tình, rất tốt dung nhập cái này đoàn thể. Cho nên dưới bình thường tình huống nàng không muốn cùng đồng nghiệp nháo không thoải mái, mà giờ khắc này đối mặt với cái này cái vị thành niên. Lạc Băng đương thực sự có một chút không nhịn được, nàng không biết vì sao. Cái này tuổi sớm nên lập gia đình, nhưng là nàng lúc nào cũng là theo bản năng lảng tránh vấn đề này. Vừa muốn há mồm đánh gãy Dịch Trung Thiên lời nói, nhưng mà phía sau, nàng trong lòng khẽ động, có nào đó dự cảm, cơ hồ là theo bản năng nàng nhìn về phía bộ thông tin cửa, đúng dịp thấy một cái tuấn tú vô cùng tiểu gia hỏa chính nhìn về phía chính mình bên này. Mà nhìn đến chính mình nhìn sang hắn càng là nghịch ngợm hướng về chính mình quê mùa đầu lưỡi làm ngó ộp, Lạc Băng vốn là có chút mỏi mệt tâm trong nháy mắt vui thích vô cùng. Quyển kia liền thanh đẹp tuyệt luân khuôn mặt lập tức nổi lên làm bách hoa thất sắc nụ cười. Cười khuynh thành. Một lúc sau, chẳng những đứng ở Lạc Băng trước người Dịch Trung Thiên ngây ngốc, liền thói quen mẹ cùng dì ba tuyệt diễm nụ cười Diệp Thần có chút phát chứng. Tiểu thần, dì ba tâm gan bảo bối. Diệp Thần phát ngốc lúc. Lạc Băng hô theo vị trí của mình đứng lên, cơ hồ là một đường chạy chậm nhằm phía Diệp Thần, phần kia kích động làm biết Lạc Băng trang trọng trầm ổn các đồng nghiệp ngạc nhiên không thôi. Lập tức đều nhìn về nàng trong miệng tâm gan bảo bối. Đứng ở Diệp Thần bên người Lạc Tuyết bất đắc dĩ vỗ vỗ con đầu, nói không phải là nghĩ gì ba sao. Này phát cái gì ngốc? A, Diệp Thần lập tức thức tỉnh, nhưng mà còn chưa chờ hắn phản ứng, lập tức một chút thanh liên hương vị nghênh diện nhào đến. Ôn hương Nguyễn Ngọc bình thường mềm mại thế gắt gao bao vây hắn, cái kia phấn nộn khuôn mặt lại bị hai tọa no đủ cao ngất núi non chen ép bao bọc. Đậm đặc hương sữa khi tập kích đến, làm Diệp Thần ý nghĩ oanh một chút nổ tung, cơ hồ là theo bản năng dùng sức cà cà. cả đầu liền một cái ý nghĩ thật lớn, thật là mềm, thơm quá. Chương 025 một lơ đãng xuân quang. Hương thơm mềm mại, kia no đủ đỉnh phồng cảm giác kích thích Diệp Thần đầu quả tim vi run rẩy, một cỗ ngứa cảm giác làm hắn kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Dĩ vãng, hắn thân nhất gần hai người chính là mẹ Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng, từ nhỏ cơ hồ là tại mẹ cùng dì ba trong ngực lớn lên, cho nên đối với hắn tới nói, mẹ hương thơm cùng dì ba hương thơm đều là hắn nhất là ấm áp nhạc viên, nhưng mà từ gần nhất hắn liên tục không ngừng cùng mỹ nữ tính giao về sau, hắn cảm thấy chính mình đối mặt dì ba kia ấm áp ôm ấp lại có một chút khó có thể điều khiển tự động cảm giác. Dì ba cùng mẹ vô luận dáng người tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc, nếu nhất định phải tìm ra một chút khác biệt lời nói, cũng chỉ có nhất là hiểu rõ các nàng Diệp Thần có thể phân biệt, đó chính là mẹ thường ngày thanh lãnh, nhưng là đối mặt chính mình chưa bao giờ sẽ như thế, kia tràn ngập cương triều đôi mắt căn bản là giấu không được, càng huống chi xem như sinh dục ba cái đứa nhỏ nàng có vẻ càng thêm đẫy đà xinh đẹp. Khí chất tuy rằng cao quý lạnh lùng, lại tràn đầy quyến rũ thái độ, mà dì ba cũng không cùng, nàng cũng không có lấy chồng, càng là tấm thân xử nữ, cho nên tương đối tươi nói hao gầy một chút, mà giữa hai hàng lông mày tương đối dịu dàng. Tuy rằng đồng dạng xinh đẹp, nhưng là nàng cao quý thanh lịch ở ngoài có mẹ không có thanh lệ cảm giác. A, đang suy nghĩ mẹ cùng dì ba khác biệt Diệp Thần lại phát hiện dì ba ôm chặt hơn rồi, chính mình cả khuôn mặt đều chôn ở nàng no đủ co giãn hai vú vú sữa bên trong, đúng là bị mùi sữa hôn đến khó có thể hô hấp, kìm lòng không được đong đưa đầu muốn thở gấp, lại càng làm cho người khác khó chịu nhanh. Dì ba, tiểu thần thực yêu thích ngươi ôm ấp, nhưng là ngươi nghĩ nghẹn chết tiểu thần a. Cảm nhận dì ba yêu thương, thỏa mãn rất nhiều lại rất là bất đắc dĩ mơ hồ không rõ nói. Một bên Lạc Tuyết nhìn muội muội của mình cùng con ôm, trong lòng hiện lên nhàn nhạt ấm áp, nhưng là nàng vẫn như cũ dịch chuyển du nói tiếp đúng vậy a, tiểu muội, ngươi mặc dù là nghĩ đau tiểu thần cũng muốn đợi cho sau khi về nhà tùy ngươi ngoạn, nơi này chính là ngươi chỗ làm việc, cũng không sợ người cười nói. Dì ba Lạc Băng có nửa năm không có nhìn thấy chính mình âu yếm tiểu cháu ngoại trai rồi. Đối với nàng tới nói, hơn 10 năm đến bởi vì độc thân mà đem sở hữu yêu thương giống như tỷ tỷ bình thường chút xuống đến Diệp Thần trên người. Diệp Thần giống như cùng là tỷ tỷ sinh mệnh bình thường cũng là nàng tâm linh quan trọng nhất dựa vào. Nhiều ngày không thấy tưởng niệm nhanh, đột nhiên này gặp mặt, nàng kích động đến khó có thể tự chế. Càng huống chi, cũng chỉ có nàng mình mới biết, nàng sở dĩ đến nay chưa tìm bạn trai. Càng nhiều đúng là bởi vì Diệp Thần, cái này nàng yêu nhất đứa nhỏ. Nàng tổng sợ mình bên người có người khác sau vắng vẻ cái này làm nàng vướng bận đứa nhỏ. Tuy rằng ôm làm nàng trong lòng tưởng niệm có điều an ủi, nhưng mà Diệp Thần tại nàng trong lòng không thành thật đong đưa làm nàng trong lòng thăng lên một tia khác thường cảm giác, lập tức tuyệt mỹ gò má nổi lên lên nhiều điểm đỏ mặt, bất quá trong miệng cũng không theo nói bảo bối của ta, muốn chết gì ba rồi, nhiều ôm. Hai người ở giữa vô cùng thân thiết, lập tức làm cho cả bộ thông tin các đồng nghiệp mở rộng tầm mắt. Nhất là kia một mực đứng sững ở dì ba Lạc Băng bàn làm việc bên cạnh Dịch Trung Thiên, trong lòng xác thực ghen ghét, hận không thể thay thế Diệp Thần nhào vào dì ba Lạc Băng trong ôm ấp. Thật vất vả theo dì ba trong ôm ấp tránh thoát, mặc dù là tại không tha, hắn cũng chỉ có thể như thế, bởi vì phần kia hương thơm thật sự làm người ta khó có thể điều khiển tự động. Dì ba Lạc Băng một khắc đồng hồ cũng không muốn rời đi Diệp Thần, dắt Diệp Thần tay nhỏ trở lại vị trí của mình. Sau khi ngồi xuống liền liên tục không ngừng hỏi lung tung này kia, quan tâm đầy đủ. Thậm chí đem Lạc Tuyết người tỷ tỷ này đều lượng ở tại một bên, càng không nói Dịch Trung Thiên rồi. Lúc này Dịch Trung Thiên nhìn dì ba Lạc Băng lại nhìn Lạc Tuyết, lại có điểm hoa cả mắt cảm giác, hai cái giống nhau như đúc cực phẩm nữ thần đối với một cái nam nhân lực đánh vào có thể nghĩ. Dì ba, trước tìm vị trí làm mẹ ngồi xuống thôi. Đợi sau khi hai ta trò chuyện tiếp được không? Diệp Thần yêu dì ba không giả, tự nhiên cũng không có khả năng vắng vẻ mẹ của mình, đối với đã hiểu được như thế nào lấy lòng nữ nhân hắn, một chút cũng không khó. Diệp Thần nhắc nhở lập tức làm dì ba Lạc Băng có chút ngượng ngùng nhìn về phía tỷ, đừng trách tiểu muội, thật sự là quá nghĩ tiểu thần rồi. Đến ngươi tỏa, làm việc đều là một người nhất ghế, dì ba Lạc Băng đứng dậy muốn cấp tỷ làm tỏa, mà lúc này đây, si ngốc trung Dịch Trung Thiên một chút thanh tỉnh lại. Gấp gáp cực lực lấy lòng nói băng tỷ, người đừng đi lên, ta này có ghế dựa làm đại tỷ ngồi xuống đi. Kia vội vàng sức lực làm Diệp Thần trong lòng lập tức buồn cười không thôi, tên gia hỏa này thế nhưng lấy lòng chính mình dì ba. Nhưng không biết dì ba đối với hắn căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tư, nếu không cũng không có khả năng lại nhà mình một chút cũng không có đề cập qua có như vậy một cái nam nhân. Cảm ơn, Lạc Tuyết ngược lại tò mò liếc mắt nhìn Dịch Trung Thiên, muội muội một mực không có bạn trai, trong lòng nàng cũng nâng lấy cấp bách, gặp như vậy suốt một cái tiểu tử, trong lòng nàng hơi có chút quái dị, theo bản năng nhìn về phía muội muội gì ba Lạc Băng, gặp muội muội giữa hai hàng lông mày tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng lập tức rõ ràng rồi, muội muội đối với người nam nhân này không có cảm giác, cũng đúng, hai người tuổi tác chênh lệch hơi lớn. Dì ba bất đắc dĩ Diệp Thần tự nhiên cũng phát hiện nói, lập tức kia đen nhánh con ngươi cổ luôn luôn vừa chuyển, giả bộ nai tơ về phía Dịch Trung Thiên nói đại ca ca, ngươi có thể hay không rời đi một chút, ta muốn cùng dì ba nói một chút nói nhỏ nga. A, Dịch Trung Thiên nguyên bản còn nghĩ nhiều thưởng thức một hồi này hai đóa tịnh đế liên vải len sọc, xinh đẹp như vậy song bào thai nữ nhân làm hắn mất hồn mất vía, nhất là vậy được quen thuộc xinh đẹp khí tức làm hắn trong lòng dục dịch. Nhưng là Diệp Thần nói lập tức làm hắn lung túng khó xử vô cùng, lập tức có chút khốn quẫn nói kia, tốt, các ngươi tán gẫu, ta bên kia còn có chút chuyện, Tố tỷ, có việc bảo ta. Dịch Trung Thiên có chút không thôi ly khai. Xì, ha ha, tiểu thần thật thông minh. Dịch Trung Thiên rời đi, dì ba Lạc Băng hơi nhíu lông mày lập tức chậm rãi bày ra, lại càng hài lòng nhìn chính mình tiểu cháu ngoại trai một cái nói quả thật là chính mình mang đại, dì ba tâm tư cũng là người tôi biết. Nghe nói như thế Lạc Tuyết tràn đầy bất đắc dĩ. Cái gì gọi là ngươi mang đại, rõ ràng là ta mang đại được không? Bất quá gì ba Lạc Băng cũng là nhìn Diệp Thần lớn lên, cũng không coi xong toàn bộ sai. Dì ba, ngươi và mẹ nói chuyện a, mẹ tìm ngươi có chuyện cùng ngươi tán gẫu đâu. Nói Diệp Thần tránh ra địa phương, làm mẹ ngồi qua đến, hắn trực tiếp tại dì ba đối diện trên mặt đất tư liệu dương ngồi xuống dưới. Dì ba Lạc Băng nguyên bản còn có thật nhiều nói muốn cùng Diệp Thần nói. Chính là Diệp Thần như vậy vừa nói nàng tò mò nhìn về phía tỷ tỷ, mà ngồi Lạc Tuyết quét liếc nhìn một cái bộ thông tin, gặp không ít người tuy rằng thường xuyên hướng bên này quét hơn mấy mắt, nhưng là cũng không có nhân tới gần, lập tức mới nhỏ giọng nói tiểu muội, hôm nay tỷ tỷ tới là cho ngươi đưa một vật, bảo đảm ngươi yêu thích nga. Dì ba Lạc Băng nghi ngờ nhìn tỷ tỷ, mà lúc này đây, ngồi ở đối diện Diệp Thần lại luôn luôn tại đánh giá dì ba, xinh đẹp khuôn mặt, trắng nõn như châu nãi bình thường làn da. Kia vóc người cao gầy cho dù ngồi như trước kích thích nhân ánh mắt, thẳng eo nhỏ càng là đứng thẳng trước ngực vĩ ngạn no đủ. Trải qua xử lý cuộn sóng hơi hơi quyển khúc đen nhánh nồng đậm tóc đen tùy ý rũ xuống, nguyệt nha cong cong, cặp kia con ngươi dị thường quyến rũ, cảm giác bên trong giường như có ngàn vạn ngôn ngữ, sâu thẳm mê người. Sóng mũi thật cao, hồng phấn thật dày môi, gợi cảm vô cùng. Màu trắng nữ sĩ công tác đồng phục nơi ống tay áo trắng trắng mềm mềm tay ngọc lộ ra bên ngoài. Hai cái đầy đặn vú mềm vú sữa, đem trước ngực quần áo đẩy lên cao cao đứng vững, giống như muốn nứt y mà ra. Vú ở giữa tại màu trắng nữ sĩ áo sơ mi trước ngực áo rộng mở hạ lộ ra một đạo mê người rãnh sâu, như ẩn như hiện ở giữa, còn có kia mặc ở bên trong màu hồng phấn áo ngực thường thường lộ rõ tại áo sơ mi ở ngoài. Kia cắt vừa vặn màu trắng công tác đồng phục quần áo đường nét tao nhã đột xuất, nhất là vòng eo chỗ, chẳng những eo thon đường nét tao nhã. Mà hạ thân mặc lấy một đầu cùng màu đồng phục màu trắng quần bó, bởi vì ngồi quan hệ, kia nửa vòng tròn hình cung mông hình càng là phụ trợ hoàn mỹ nhanh đến, xuống phía dưới là một đôi nhanh cũng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, tìm không ra một chút khe hở, xinh xắn hoạt bát trên chân ngọc một đôi màu trắng sữa màu đen tinh xảo giày cao gót, tại giày cao gót lộ ra đến màu da trong suốt tất chân lưng càng là trắng nõn trong suốt, thon dài mà mượt mà tất chân bắp chân. Mỗi một lần đều có vẻ đẹp như vậy. Hoàn toàn là không có trước khi kết hôn mẫu thân phiên bản, Diệp Thần dĩ vãng từng nhiều lần lật xem mụ mụ trước khi kết hôn chụp kỷ niệm chiếu. Khoảnh khắc này giống như cùng dì ba trùng hợp bình thường. Này trạng quả thực chính là dụ nhân tâm huyền, rung động lòng người, đây mới là nam nhân trong mắt chân chính vưu vật, so với ngây ngô thiếu nữ, loại này nữ nhân càng có thể dẫn tới nam nhân dục vọng, cho dù nữ nhân cũng hồn thụ thần cùng, mà giờ khắc này dì ba Lạc Băng chính là như vậy. Lạc Tuyết khó được lộ ra một tia sung sướng nụ cười, thấp giọng nói đoạn thời gian này rất ít gặp mặt, không biết phát sinh sự tình, Diệp Thần đã bái một cái thế ngoại cao nhân làm sư phụ, chẳng những học được kỳ diệu võ công, hơn nữa còn được đến sư phụ tặng, kia, chính là cái này. Nói Lạc Tuyết theo chính mình tiểu bao trung lấy ra một cái bích màu xanh trái cây dưới ánh mặt trời lấp lánh oanh oánh thanh quang, dường như thủy tinh bình thường trong suốt thông thấu. không nghĩ tới phía trước một cái tiểu tiểu nói dối lại bị mẹ tưởng thật. Kỳ thật cái này cái gọi là thanh xuân vĩnh viễn trái cây bất quá là Diệp Thần lợi dụng Hồng Loan Châu cùng Hỗn Độn Thánh Liên sinh ra chất lỏng cùng tinh dịch của mình dung hợp mà thành. Cái này gọi là mộc linh quả, có thể cho một cái nữ nhân thanh xuân vĩnh viễn, vĩnh sinh không thay đổi, hơn nữa như có dưỡng sinh trường thọ công hiệu, ta phía trước ăn một cái, ngươi nhìn tỷ tỷ bây giờ là không phải là có biến hóa rất lớn. Nữ nhân, đối với xinh đẹp theo đuổi cho dù là Thanh Lãnh Lạc Tuyết cũng không ngoại lệ, đang nói đạo chính mình thanh xuân mỹ mạo thời điểm như trước lòng tràn đầy vui sướng. Cái gì, tỷ tỷ nói làm gì? Ba Lạc Băng kinh hãi hô lên một tiếng. Lập tức phát hiện bộ môn người đều nhìn, lập tức ngượng ngùng cười. Nhưng mà dì Ba Lạc Băng nhưng không có phát hiện, tại nàng kinh hô thời điểm đối diện một mực đánh giá nàng Diệp Thần thiếu chút nữa một hơi không có xuyễn đi lên cấp nghẹn đi qua. Vì sao? Bởi vì vừa rồi dì Ba Lạc Băng kinh dị thời điểm không tự giác hoạt động thân thể, nguyên bản nhanh cũng màu ra trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân lập tức mở rộng ra. Mà kia đáy quần thâm u xuân quang lập tức hiện ra ở ngồi ở đối diện nàng Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nguyên bản tọa liền thấp, vừa vặn cùng đáy quần cân bằng, vì thế đáy quần kia màu trắng sữa quần lót ren hoàn toàn đưa vào Diệp Thần mắt nội. Diệp Thần cơ hồ có thể thấy rõ kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân một đầu vi ao đường nét độ cong cùng kia nhàn nhạt màu đen. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình mũi tê tê dại dại lại có loại phún huyết xúc động. Trong lúc vô tình phong cảnh, đáng sợ hơn có mị hoặc lực, chẳng sợ hắn chưa từng có ý nghĩ khác. Nhỏ giọng một chút, người nghĩ toàn bộ thế giới đều biết sao. Lạc Tuyết Trách cứ nhìn liếc nhìn một cái dì Ba Lạc Băng. Dì Ba Lạc Băng tại tỷ tỷ trước mặt ngược lại có một chút nghịch ngợm cảm giác, có chút ngượng ngùng thè lưỡi, nhưng là tiểu tử này nữ hài hành động tại nàng kia đoan trang thành thục khuôn mặt không chút nào làm ra vẻ cảm giác, lộ ra một cỗ khác xinh đẹp ý. Tỷ tỷ. Người nên sẽ không nói chính là thật sao? Nói gì Ba Lạc Băng rất là không dám tin nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái, càng là tinh tế đánh giá tỷ tỷ khuôn mặt, bởi vì sinh con kết hôn nguyên nhân, tuy rằng tỷ muội hai người giống nhau như đúc, nhưng là tỷ tỷ so sánh với so chính mình còn nhiều hơn một chút phụ nhân mới có nếp nhăn. Tuy rằng nhỏ nhất cực nhỏ, nhưng là lại lúc nào cũng là có. Mà giờ khắc này gì Ba Lạc Băng tinh tế vừa nhìn, lập tức kinh dị vô cùng. Tỷ tỷ chẳng những nét mặt tỏa sáng, làn da thủy nộn trắng nón, hơn nữa có vẻ so chính mình giống như đều phải tuổi trẻ một chút. Khoảnh khắc này, nguyên bản liền cho rằng tỷ tỷ không có khả năng lừa chính mình gì Ba Lạc Băng càng thêm tin. Tỷ muội hai người vốn có một tia tâm linh cảm ứng, Lạc Tuyết rất tin không nghi ngờ cũng ảnh hưởng nàng. Dì Ba Lạc Băng lập tức mừng rỡ không thôi, đúng là muốn nhảy cẫng hoan hô, nhưng là bởi vì trường hợp không thể không kiềm chế chính mình. Bất quá nàng hiển nhiên có rất tốt phát tiết phương pháp. Đó chính là Diệp Thần, nàng căn bản không có chú ý tới Diệp Thần khác thường, đúng là đột nhiên ngồi xuống ôm chặt lấy Diệp Thần hung hăng hôn mấy cái. Hương thơm cùng cám dỗ cùng tồn tại, sung sướng cùng thống khổ đan vào, Diệp Thần ai thán không thôi. Dì Ba Lạc Băng thân thể ngồi xổm hành động dọa Diệp Thần nhất nhảy, hắn còn cho rằng dì Ba phát hiện sự khác thường của mình, song khi kia ôn hương trắng mịn đôi môi hôn lên chính mình khuôn mặt thượng thời điểm Diệp Thần khôn ngoan hơi yên tâm, nhưng là một lúc sau. Hắn liền biết cái gì gọi là lúng túng, dì Ba hôn môi mang theo nồng đậm thơm mát kích thích hắn vốn có chút lửa nóng tâm, lúc này nửa ngồi thân thể, lại là một bộ cảnh sắc tuyệt mỹ bại lộ tại trước mắt hắn. Dì Ba mặc lấy công tác đồng phục, áo mở sườn rất lớn, bên trong mỏng manh nội y tùy theo nàng nửa ngồi hơi hơi rộng mở rủ xuống, lập tức, màu trắng áo ngực nội y bên trong cảnh sắc tiết lộ ra, Diệp Thần rất không muốn nhìn, nhưng là kia hai luồng no đủ tuyết trắng mượt mà chui thẳng đáy mắt, ẩn ẩn lúc. Ngọn núi kia đỉnh đầu vú hai điểm đỏ bừng như ẩn như hiện. Diệp Thần trong lòng kêu rên, gấp gáp khép hở ánh mắt, lúc này hắn tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là dì Ba thế nhưng đi theo trong nhà giống nhau xuyên chính là thấp ngực ren áo ngực, kia một chút vải dệt tương đương với không có mặc. Dì Ba Lạc Băng có thể nói a Diệp Thần coi như nàng toàn bộ bình thường thương yêu, cho nên thường xuyên tại Diệp Thần nhà làm bạn hắn, hai người ở giữa vô cùng thân thiết trình độ dường như không hạn chế cấp giống như. Rất lâu dì Ba Lạc Băng đều có thể thản nhiên bày ra chính mình xinh đẹp, thậm chí năm trước, Diệp Thần còn hoàn toàn không hiểu chuyện nam nữ thời điểm còn từng ầm ĩ nháo muốn ăn sữa, chẳng những mẹ Lạc Tuyết bị cuốn lấy rộng mở quần áo, liền dì Ba cũng không có buông tha, có thể nói dì Ba Lạc Băng thân thể rất nhiều lần thứ nhất đều bị Diệp Thần cái này tiểu. Gia hỏa cướp đi rồi. Nguyên bản lúc này hắn căn bản không nên có quá lớn phản ứng, tập mãi thành thói quen mới đúng. Nhưng mà hắn dù sao đã hiểu được rất nhiều nam nữ tình hình, một cách tự nhiên không thể dùng dĩ vãng tâm thái đến đối mặt dì ba. Tuy rằng trong lòng không có khinh nhờn chi tâm, nhưng mà Xuân Quang cũng là thật sự, hắn thật sự khó có thể chống cự. Dì, tiểu thần, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên chảy máu mũi? Dì ba Lạc Băng khoảnh khắc này mới phát hiện Diệp Thần khác thường, nguyên bản cũng không có để vào trong lòng. Nhưng là Diệp Thần cũng không cùng, trong lòng cực kỳ lúng túng khó xử, động liền chảy máu mũi đâu này. Đều là dì ba hại, lập tức trong lòng vừa chuyển, liền làm chuyện xấu nói dì ba, bọn ngươi ở không có mặc áo ngực. Hi hi. Diệp Thần nói làm dì ba Lạc Băng cùng Lạc Tuyết cùng nhau ngẩn ra, một lúc sau, Lạc Tuyết xì một tiếng cười duyên, mà dì ba Lạc Băng lại tú kiểm ửng đỏ, oán trách trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, bất quá nhưng không có kiêng dè càng không có che lấp. Thấp giọng nói dì ba nơi này ngươi xem còn thiếu a, hiện tại mới chảy máu mũi, tiểu gia hỏa, không phải là ngươi nói ngươi cho rằng dì ba thấp lấy thân thể cấp nhân nhìn a. Hừ, lời này đúng vậy, dì ba Lạc Băng kỳ thật tính thượng bảo thủ, trước mặt người ở bên ngoài cơ hồ thập phần chú trọng những cái này, liền nhiều một chút cũng không muốn lộ ra ngoài, nàng chưa từng có xuyên qua thấp ngực linh tinh quần áo, thường thường che đến xương quai xanh chỗ. Cho dù là ngắn tay, cũng gắt gao tại trong nhà xuyên một chút. Bên ngoài thiên tại nóng cũng là ống tay áo quần áo. Diệp Thần bị dì ba lời nói này khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, lập tức thè lưỡi bóp mũi liền hướng phía ngoài phóng đi. Tiểu thần, ngươi làm gì thế đi, nhanh trở về dùng khăn giấy lau hạ. Dì ba cấp bách kêu. Bất quá Diệp Thần nhưng không có quay đầu, ngược lại tăng nhanh tốc độ, chính là để lại một câu ta đi rửa tay ở giữa lao xuống. Dì ba Lạc Băng nao nao. Lập tức giờ khóc giờ cười đối với tỷ tỷ Lạc Tuyết nói số tiểu tử tựa như trưởng thành, thế nhưng hiểu được thưởng thức nữ nhân mỹ lệ rồi. Lớn hơn nữa không vẫn là tiểu thần, lúc nào cũng là chúng ta tiểu hài tử, còn cố kỵ những cái này. Mẹ Lạc Tuyết lơ đễnh cười cười, theo sau nói, nàng không thích nghe tiểu thần lớn lên lời nói, nàng tiềm thức vẫn là hy vọng con trai của mình vĩnh viễn là cái kia không lớn cái cả ngày nằm tại trên giường có thể cho chính mình buổi sáng chọc ghẹo được tiểu gia hỏa. Dì ba Lạc Băng tâm bên trong có một chút cảm giác quái dị, bất quá nàng cũng rất là thừa nhận gật đầu một cái nói này cũng là, trong thường ngày còn ầm ĩ muốn hai ta cho hắn bú sữa mẹ, khi đó sẽ không thấy hắn chảy máu mũi đấy. Xì, ha ha, người khá tốt ý tứ nói, lần thứ nhất thời điểm đem ngươi cấp khẩn trương. Lạc Tuyết nghe được muội muội lời này, lập tức nhớ tới lần thứ nhất bị Diệp Thần dây dưa thời điểm tình hình. Khi đó cởi bỏ quần áo thời điểm dì ba Lạc Băng còn khẩn trương đuổi theo pháp trường giống như, nghĩ vậy cái Lạc Tuyết cho giỏi cười. Tỷ tỷ, dì ba Lạc Băng có chút khốn quẫn trợn mắt nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái, theo sau không còn lý tỷ tỷ, chính là theo tay nàng thượng cái kia mộc linh quả quan sát một chút liền chứa đầy mong chờ mở ra hồng nhuận miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn một cái. Diệp Thần bóp mũi một đường chạy như điên chạy về phía rửa tay lúc, hắn trước kia đã tới bộ thông tin vài lần. Biết vị trí của phòng rửa tay, chính là lúc này ngẩng lên đầu cuồng hướng hắn lại căn bản không nhìn thấy chính mình vọt vào cửa phòng rửa tay bài thượng vẽ lấy chính là một cái mặc lấy váy bước vẽ án. Tiêu chuẩn nhà cầu nữ. Hô! Không chịu nổi, dì ba cũng học mẹ chọc ghẹo người. Diệp Thần đập đến bồn rửa tay trước hướng về ao buông lỏng tay ra, lập tức hai cổ nhiệt lưu theo hai cái lỗ mũi trung du xuống dưới, máu đỏ tươi chảy đến cái ao, Diệp Thần cười khổ một tiếng. Mở nước quản vọt, tốt một trận mới đem máu mũi rửa sạch. Hô! Thật là thoải mái, có thể hô hấp thật là thoải mái. Diệp Thần không ngừng líu díu, hắn phát hiện lần này đến nơi này tìm dì ba chính là tự tìm khổ ăn, sớm biết rằng liền đừng tới, làm dì ba về nhà rất tốt, bớt đi bị người khác đụng tới sau chính mình mất mặt xấu hổ. Kéo qua bức tường thượng khăn tay xoa xoa. Diệp Thần đang chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên nghe được rửa tay ở giữa tấm ngăn tiểu ở giữa nội ẩn ẩn truyền đến một trận kỳ quái vô cùng âm thanh. Mà trong toilet hương vị càng là có chút kỳ quái, dĩ vãng nơi này toilet nhưng là sạch sẽ vô cùng, không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, nhưng là hôm nay như thế nào bất đồng. Diệp Thần nghi hoặc mọi nơi nhìn một phen, luôn cảm thấy cái này toilet so trước kia rộng rãi rất nhiều, hơn nữa có không quá giống nhau địa phương. A. Ân, ta, cúi đầu giống như khóc giống như hỉ âm thanh truyền đến, âm thanh thanh lệ, giống như nữ tử nũng nịu rên rỉ giống như, loại này kỳ quái âm thanh lại lần nữa làm Diệp Thần kinh ngạc không thôi, nơi này nên không có khả năng chuyện ma quái a. Nghĩ đến tivi thượng kia tóc tai bù xù nữ quỷ, Diệp Thần liền không rét mà run, hắn trước kia có thể không tin quỷ, nhưng là từ được đến ngự nữ giới sau đó, đang kỳ quái sự tình hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Kia nhỏ tiếng rên rỉ âm thanh làm Diệp Thần trong lòng có loại mau mau cảm giác, hắn thực nghĩ xoay người liền rời đi, nhưng là thân thể bên trong có cổ ẩn ẩn xúc động kéo lấy hắn không thể di chuyển bước chân, ngược lại có tiến lên khát vọng. Không được, không thể như vậy, nhanh chút rời đi, cái này toilet có chút kỳ quái. Kỳ quái. Đối với chính là kỳ quái, Diệp Thần lại lần nữa quét liếc nhìn một cái toilet, một lúc sau hắn lập tức ngây dại, này nào có cái gì kỳ quái, rõ ràng chính là chính mình đi nhầm nhà cầu, nơi này căn bản không có nhà vệ sinh nam bồn tiểu tiện, vậy chỉ có thể nói nơi này là nhà cầu nữ rồi. Nghĩ vậy cái, Diệp Thần trong lòng đột nhiên nhất nhảy, ẩn ẩn có nào đó đoán nghĩ. Đối với tiểu ở giữa nội truyền đến nữ tử rên nhẹ tiếng chẳng những không có sợ hãi cảm giác, ngược lại ẩn ẩn có loại kinh ngạc vui mừng chi ý. Hắn nghiêng tai lắng nghe, lập tức biết thời khắc đó ý đè thấp nũng nịu rên gì là từ mặt trong cùng cái kia tiểu ở giữa nội truyền đến, Diệp Thần trong lòng lại lần nữa nhất nhảy, lại có loại không nghe sai sự bình thường chậm rãi hướng tiểu ở giữa đi đến. Từ bên ngoài nhìn, tiểu ở giữa là đóng chặt lấy, nhưng là Diệp Thần lại biết tiểu ở giữa cửa cũng không có khóa phía trên. Bởi vì ẩn ẩn có chút lay động tiểu ở giữa môn mỗi lần đều có biên độ nhỏ lung lay, chỗ đó mặt tựa như che giấu quần áo tuyệt mỹ phong cảnh. Diệp Thần cảm thấy thượng tiên quả thực rớt xuống hãm bính, hắn trước đây top 3 di trên người dẫn tới cơn tức lập tức bạo phát, đúng là hô hấp có chút dày đặc run rẩy tay phải nhẹ nhàng kéo ra tiểu ở giữa môn. Lập tức, tiểu ở giữa nội hết thảy đều bại lộ ở tại trước mắt hắn, như hắn đang nghĩ, một bức tuyệt mỹ phong cảnh tuyến xuất hiện. Giống như đèn phản chiếu bình thường một mảnh tuyết trắng làn da bày ra trước mắt hắn. Tiểu ở giữa bên trong, một cái tóc dài hỗn độn rối tung trước mắt, che chắn tuyệt đại bộ phân khuôn mặt nữ tử chính vô lực sủi lơ tại cái bộ bên trên, nữ tử hô hấp dồn dập, cả người ửng hồng, mà kia nguyên bản hẳn là đoan trang cao nhã màu đen đồng phục lúc này lại bị xả hỗn độn vô cùng, toàn bộ phía trước nút áo đều mở rộng ra, lập tức, quyển kia hẳn là che giấu tuyệt mỹ phong cảnh một chút bày ra không nghi ngờ. Bị nộn làn da, cao ngất no đủ có vẻ tròn trịa vô cùng vú sữa, mặc dù là nửa nằm còn ngạo nghễ đứng thẳng. Phía trên hai hạt tương tư đậu thế nhưng phấn nộn hồng nhuận. Giống như đẹp nhất cảnh đến kích thích Diệp Thần ánh mắt, trơn bóng trắng nõn phần bụng, bằng phẳng không có một tia dư thừa thịt, đường cong tao nhã thẳng tắp xuống phía dưới, một chút cỏ thơm kẹp lấy từng mảnh hồng nhuận khe sâu, đúng là đẹp không sao tả xiết. Nữ tử này có một đôi thon dài mà thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, mượt mà gầy yếu, không có béo mập cảm giác, lúc này trừ bỏ thân trên đồng phục còn bán xưởng rối tung, hạ thân quần áo đã sớm rớt xuống đất. Mà nàng càng là thấp lấy chán đắm chìm trong vô biên mồi lửa bên trong, tay trái cầm chặt tả nghiêng no đủ bên trên dùng sức vuốt ve biến hóa khác biệt hình dạng, mà đổi thành ngoại một bàn tay lại gắt gao kẹp ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân liên tục không ngừng động tác, giống như sa đọa xinh đẹp thiên sứ bình thường đắm chìm trong vô biên dục vọng bên trong. Không chút nào nhận thấy chẳng những tiểu ở giữa môn bởi vì vội vàng ở giữa không có khoa tốt, cũng có một cái 16 tuổi thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng trước mắt xanh mượt không hề tiếng động đi đến, thuận tay đem tiểu ở giữa cửa phòng nhẹ nhàng cắm lên. Tiểu không gian bên trong. Một cái mị nhãn kiều mị dục hòa thân thể, một cái bị cám dỗ tà ác linh hồn, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu này.